Cái này ba cái tiểu bằng hữu điểm giống nhau là, bọn hắn con mắt trợn thật to, nhưng là không có tiêu cự, nhìn thẳng nhìn về phía trước, trên mặt đều mang e lệ cười, tay bị mặt khác hai cái tuổi trẻ nữ sinh nắm, hai người này mặc giống nhau đổi trụy liền mũ áo giả kịp, áo giả kịp trên có một nhóm in ấn kiểu chữ, Thẩm Dương Thị Nhi đồng viện mồ côi. Lý Tưởng cười cùng ba cái tiểu bằng hữu chào hỏi. Nghe được hắn thanh âm, tiểu bằng hữu e lệ trên mặt lộ ra thật to nụ cười. Vương Ngân Chân tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng giới thiệu. Lý Tưởng thế mới biết, cái này ba cái tiểu hài tử là Thẩm Dương Nhi đồng viện mồ côi tiểu bằng hữu, đều 7 tuổi, là hắn mê ca nhạc, lần này nhận mời tới hiện trường nghe ca nhạc, nghĩ đến hậu trường gặp hắn, bị Vương Ngân Chân gặp phải, tìm hiểu tình huống về sau, không nói hai lời mang tới. Lý Tưởng lần nữa dò xét cái này ba đứa hài tử, càng thêm xác định bọn hắn thấy không rõ, con mắt ngủ. Ngươi là Lý Tưởng ca ca sao? Một cái tiểu nữ hài ngượng ngùng hỏi, một cái tay trước người sờ loạn, tựa hồ muốn sờ đến Lý Tưởng. Lý Tưởng ngồi xổm xuống, đem đưa tay phải ra, làm cho đối phương sờ vừa vặn, nói, ta chính là Lý Tưởng, cảm ơn các ngươi hôm nay tới tham gia buổi hòa nhạc, ngươi tên là gì? Ta gọi Vương Thiên Thiến. Cô gái này nói. Lý Tưởng hỏi mặt khác hai cái tiểu bằng hữu, bọn hắn một cái gọi Vương Hoán, một cái gọi Tôn Tuyết Liên. Lý Tưởng ca ca, ngươi hình dạng thế nào? Gọi Vương Thiên Thiến nữ hải tử tò mò hỏi. Lý Tưởng ngẩn người, lần đầu tiên nghe được dạng này vấn đề, chợt nghĩ đến trước mắt là ba cái người mù. Bọn hắn tò mò nhất có lẽ liền là trước mắt người cùng sự vật là dạng gì. Em ba vấn đề này Lý Tưởng phải suy nghĩ thật kỹ, nói rất đẹp trai, quá trừu tượng, người mù thế giới căn bản không biết rất đẹp trai là cái gì một loại khái niệm. Nếu như lớn tuổi hơn một chút, không phải tiên thiên người mù, đã từng nhìn qua thế giới, biết người đẹp xấu, thành lập qua cơ bản thẩm mỹ khái niệm, có lẽ có khả năng trong đầu cụ hiện ra rất đẹp trai loại này ấn tượng, nhưng là trước mắt ba cái 7 tuổi tiểu bằng hữu, dù cho không phải tiên thiên mắt mù, bọn hắn niên kỷ quá nhỏ, cũng rất khó tưởng tượng rất đẹp trai là dạng gì. Lý Tưởng nói hắn là nam sinh. Nam sinh, ta biết nam sinh, Vương Hoán liền là nam sinh, ta cùng Tiểu Liên tỷ tỷ là nữ sinh. Vương Thiến Thiến cao hứng nói, chúng ta biết ngươi là nam sinh, viện mồ côi Trương A Di nói cho chúng ta biết. Lý Tưởng nói tiếp đi, hắn tầm 1m9 vóc dáng. Tên là Vương Hoán tiểu nam sinh tò mò hỏi 1m9 vóc dáng là cái gì? Hắn không biết 1m9 dài bao nhiêu. Cùng đi hắn viện mồ côi nữ sinh nói cho hắn biết, hắn vóc dáng là 1.25 thước. Vương Hoán mơ hồ ồ một tiếng, xem ra y lý nguyên không có minh bạch. Người bình thường nghe xong 1.25 thước, liền có thể đại khái tưởng tượng ra 1.9 thước cao bao nhiêu, nhưng là người mù ngoại trừ. Lý Tưởng nói, ngươi muốn hay không kiểm tra ta? A, tốt lắm. Vương Hoán tiểu bằng hữu cao hứng nói, rồi ra hai tay, tại không trung vung hai lần, bị Lý Tưởng nắm, sờ đến trên người mình. A đây là người chân. Vương Hoán tiểu bằng hữu cao hứng nói, đây là nơi nào? Lý Tưởng, đây là đầu gối. Người cái bụng ở đâu? Lý Tưởng bắt hắn lại tay, phóng tới trên bụng, nói, đây là ta cái bụng. A, ngươi như thế cao ngươi cái cổ đâu? Lý Tưởng lại bắt hắn lại tay, phát hiện tiểu bằng hữu độ cao không đủ, nói, ngươi muốn nhón chân lên đến mới được. Tốt, ta nhón chân lên. Còn là sờ không tới, chỉ mò đến trước ngực. Vương Hoán tiểu bằng hữu lần nữa cảm thán, ngươi thật cao a, Lý Tưởng ca ca. Chương 892, người mù sờ voi, 3. Vương Thiến Thiến tiểu bằng hữu giơ tay lên, xin cũng muốn kiểm tra. Lý Tưởng lại bắt được nàng tay, trước hết để cho nàng sờ đầu gối, tiếp lấy sờ cái bụng, lại hướng lên sờ không tới. Vương Thiến Thiến tiểu bằng hữu không khỏi cảm thán, ngươi thật thật cao a, Lý Tưởng ca ca. Lý Tưởng thấy Tôn Tuyết Liên tiểu bằng hữu muốn nhấc tay lại không dám bộ dáng, chủ động hỏi nàng. Nàng thẹn thùng hỏi, có thể chứ? Lý Tưởng nói, đương nhiên có thể a. Vương Hoán cùng Thiến Thiến đều sờ. Tôn Tuyết Liên ngượng ngùng nói, ngươi là nam sinh, Trương A Di nói nữ sinh không thể sờ nam sinh, cũng không thể để nam sinh sờ. Một bên viện mồ côi nhân viên công tác cho nàng giải thích, Tôn Tuyết Liên bị thuyết phục, duỗi ra một cái tay, sờ tại Lý Tưởng trên đầu gối, đầu lại bỏ qua một bên, cả người phảng phất tùy thời muốn buông tay liền chạy bộ dáng. Mặc dù mọi người đều cổ vũ nàng, nhưng nàng còn là ngượng ngùng khó lường. Lý Tưởng kiên nhẫn nói, đây là ta đầu gối, lại sờ sờ ta cái bụng đi. Bắt được nàng tay, đặt ở trên bụng, lại hướng lên sờ không tới, thân cao không đủ. Tôn Tuyết Liên tiểu bằng hữu thu tay lại, cao cao ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, Lý Tưởng ca ca, ta như vậy là đang nói chuyện với ngươi sao? Lý Tưởng nói, đương nhiên là tại nói chuyện với ta. Không phải cùng ngươi cái bụng nói chuyện sao? Lý Tưởng lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nàng ý là, nàng có phải hay không tại đối với hắn cái bụng nói chuyện, mà không phải mặt. Lý Tưởng nói, đầu ngươi lại ngóc lên một chút xíu. Liền là đối với ta nói lời nói. Tôn Tuyết Liên, như vậy sao? Lý Tưởng nói, đúng, cứ như vậy. Tôn Tuyết Liên cảm thán, ngươi thật cao a, Lý Tưởng ca ca. Hoạt bát Vương Thiến Thiến tiểu bằng hữu cảm giác được Lý Tưởng hòa ái, đã không có lần đầu gặp mặt thẹn thùng, lớn mật lại khờ dại hỏi, Lý Tưởng ca ca ngươi là cự nhân sao? Bên người người đều phát ra thiện ý tiếng cười, Lý Tưởng lúc này mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác trong hành lang bu đầy người, không ít người cầm điện thoại đang quay, thậm chí có chuyên nghiệp quay phim sư đứng ở trong đám người, hai tay cao cao giơ lên camera, nhắm ngay giải đất trung tâm Lý Tưởng cùng ba cái tiểu bằng hữu. Lý Tưởng cười đối Tôn Tuyết Liên tiểu bằng hữu nói, ta không phải cự nhân, ta là đại nhân. Vương Thiến Thiến hỏi, ngươi trước kia cũng là tiểu hài tử sao? Lý Tưởng, ta trước kia cũng là tiểu hài tử, giống như các ngươi nho nhỏ. Vương Hoán rất tán đồng Lý Tưởng lời nói, nói hắn hiện tại mặc dù nho nhỏ, nhưng là rất nhanh liền sẽ lớn lên, giống như Lý Tưởng trở thành một cái cự nhân, khi đó, ai cũng không dám khi dễ bọn hắn, khi đó, hắn muốn bảo vệ viện mồ côi tất cả tiểu bằng hữu. Đây thật là một cái có chí hướng tiểu bằng hữu, trong hành lang tự động vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nghe được tiếng vỗ tay, Vương Hoán tiểu bằng hữu ngượng ngùng hướng viện mồ côi nhân viên công tác bên người rụt rụt. Vương Thiến Thiến tiểu bằng hữu lại hỏi Lý Tưởng, còn có đây này, hắn trừ dài cao, còn dài hơn cái dạng gì đâu. Lý Tưởng nói, ta tóc là ngắn, so ngươi cùng Tuyết Liên tóc muốn ngắn thật nhiều, so Vương Hoán lại muốn lâu một chút điểm. Hoặc ba cái tiểu hài tử lộ ra thì ra là thế biểu lộ, nghe rõ câu nói này. Bọn hắn không cách nào muốn gặp rất đẹp trai là dạng gì, đối 1m9 cũng không có khái niệm, chỉ có thể thông qua chạm đến cảm giác, nhưng là đối đầu phát có khả năng có ấn tượng, bởi vì bọn hắn tóc thường xuyên có thể sờ đến, vừa so sánh, liền biết Lý Tưởng tóc đại khái mọc thêm. Vương Thiến Thiến nói, bởi vì ngươi là nam sinh, vì lẽ đó ngươi là đầu tóc ngắn, nữ sinh mới là tóc dài. Vương Hoán hỏi hắn là cái gì kiểu tóc, có phải là giống như hắn đầu dưa hấu? Nói lời này lúc, hắn lộ ra còn rất tự hào, vì nắm giữ một cái đầu dưa hấu mà tự hào. Lý Tưởng do xét hắn đầu dưa hấu, cũng xưng nắp nổi, sắc thực rất phối hợp hắn khuôn mặt, khích lệ hắn kiểu tóc thật là dễ nhìn. Vương Hoán ôi ôi cười. Hắn từ nghèo, khó mà hình dung kiểu tóc là dạng gì. Nhà tạo mẫu tóc nói là hiện tại lưu hành dấu phẩy kiểu tóc, bất quá, ba cái tiểu bằng hữu căn bản sẽ không biết dấu phẩy là dạng gì, nói cũng nói vô ích. Các ngươi muốn sờ sờ một cái sao? Lý Tưởng hỏi. Có sờ thân cao kinh lịch, ba cái tiểu bằng hữu lập tức cao hứng đồng ý. Lý Tưởng ngồi xổm xuống, đem đầu tiến tới, trước bắt được Vương Thiến Thiến tay, thả hắn trên đầu, nói, đây chính là ta đầu, ngươi kiểm tra. Một bên nhân viên công tác căn dặn Vương Thiến Thiến nhẹ nhàng, không muốn làm loạn Lý Tưởng ca ca kiểu tóc. Lý Tưởng kiểu tóc đi qua nhà tạo mẫu tóc tỉ mỉ xử lý, vừa rồi tại phòng trang điểm hoa mười mấy phút mới chuẩn bị cho tốt. Vương Thiến Thiến nghe xong, doa đến lập tức rút tay trở về. Lý Tưởng một lần nữa bắt được nàng tay, thả trên đầu, nói, không sao, kiểu tóc không trọng yếu, ngươi cứ việc sờ, loạn ta dùng lược trải hai lần liền tốt. Vương Thiến Thiến nói, nàng tóc chính là mình trải. Nàng nhẹ nhàng tại Lý Tưởng đỉnh đầu vuốt ve, không thể tránh khỏi đem kiểu tóc làm loạn. Lý Tưởng không có một chút không kiên nhẫn, ngồi xổm trên mặt đất. Tại tiểu bằng hữu trước mặt túi đầu, trên mặt mỉm cười, tùy ý nàng các loại chạm đến. Vương Thiến Thiến tìm tòi một trận, đồng nhiên sờ đến Lý Tưởng thai, cao hứng nói, đây là người thai sao? Lý Tưởng ca ca. Lý Tưởng nói, đây là ta thai. Hắn ngồi xổm hơi mệt chút, đổi một cái ngồi xổm tư, đầu gối phải chống đỡ trên mặt đất, giống một vị quân sĩ tại hành quân lễ. Vương Thiến Thiến hỏi, ta có thể sờ sờ người mặt sao? Lý Tưởng thống khoái mà nói, có thể, mặt, lỗ mũi, con mắt, miệng đều có thể. Vương Thiến Thiến dùng tới hai cái tay nhỏ, tại Lý Tưởng trên mặt tìm tòi, sờ sờ hắn hai cái thai, sờ đến khuôn mặt, sờ đến cằm, sờ đến miệng, sờ đến lỗ mũi, sờ đến con mắt cùng lông mày, lại sờ đến tóc, chợt lại dọc theo khuôn mặt đường cong sờ tới, sờ đến cằm bên trên râu ria gốc dạ lúc, vui vẻ nói, ha ha, ngươi có râu ria ấy. Lý Tưởng cười nói, ta là nam sinh nha. Ta sờ xong rồi, xoái ca đâu. Vương Thiến Thiến nói. Lý Tưởng cười ha ha. Xung quanh cũng là một mảnh thiện ý tiếng cười. Vương Thiến Thiến sơ xong, Lý Tưởng lại mời Vương Hoán cùng Tôn Tuyết Liên, Tôn Tuyết Liên để Vương Hoán trước sở, nàng cuối cùng. Chờ bọn hắn tìm tòi xong, Lý Tưởng tiểu tóc đã thành một đầu tổ chim, trên mặt họa đạm trang cũng hoa, có điểm giống bị người đánh một trận. Hắn tùy tiện dùng tay tuốt tuốt tóc, nói, hiện tại xác định ta không phải cự nhân đi. Ta giải cùng các ngươi giống nhau như lúc, liền là lớn một chút mà thôi. Vương Thiến Thiến cười hì hì nói, hắn giống như bọn họ có lỗ mũi có mắt. Bọn hắn giải còn rất giống. Vương Hoán tiểu bằng hưu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, bọn hắn cùng Lý Tưởng dài một cái loại, liền là tóc không giống, thân cao cũng không giống, mặt khác đều như thế. Tôn Tuyết Liên nói, nhưng là hắn dài như thế cao. Lý Tưởng nói, ta cũng là một chút xíu lớn lên, đừng không tin, ta ta muội muội so với các ngươi còn nhỏ. Vương Thiến Thiến vui vẻ hỏi, ngươi muội muội là Đậu Đậu cùng Sư Sư sao? Lý Tưởng, chính là các nàng hai cái, ngươi biết các nàng sao? Vương Thiến Thiến nói nàng rất thích Đậu Đậu Sư Sư, Vương Hoán cùng Tôn Tuyết Liên cũng nói bọn hắn nhận biết Đậu Đậu Sư Sư, nghe qua bọn hắn ca hát. Lý Tưởng nói, các nàng hôm nay cũng tới, có muốn hay không nhận biết nàng bọn họ? Chương 893, chúng ta chỉ là có một chút điểm đặc biệt mà thôi. Lý Tưởng để Vương Ngân Chân đi gọi Đậu Đậu Sư Sư, Vương Ngân Chân sớm đã biết Lý Tưởng ý nghĩ, trước một bước để Cổ Kỳ Tĩnh đi gọi. Rất nhanh, trong đám người tránh ra một con đường, Đậu Đậu Sư Sư mơ mơ màng màng đến, hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều theo sau lưng các nàng. Lý Tưởng hướng các nàng vẫy chào, tới, tới. Sư Sư nhìn đến đây nhiều người, có chút sợ, xít sao nắm Đậu Đậu tay. Đậu Đậu không sợ, nàng không chỉ có không sợ, hơn nữa đi lên con vịt bước, đây là trong lòng vẻ đắc ý tràn tại nói nên lời. Lý Tưởng cho hai nàng giới thiệu trước mắt ba cái tiểu bằng hữu. Đậu Đậu kinh ngạc hỏi, tốt buồn bạn. Lý Tưởng gật đầu, hảo bằng hữu. Đậu Đậu hỏi, tốt buồn bạn tên gọi là gì? Lý Tưởng, ngươi phải tự mình đến hỏi. Sư Sư biết nói chuyện mắt to đã đang len lén dò xét cái này ba cái đột nhiên xuất hiện hảo bằng hữu. Tôn Tuyết Liên dẫn đầu nói chuyện, các ngươi gọi Đậu Đậu cùng Sư Sư, ta nghe qua các ngươi ca hát, các ngươi hát thật là dễ nghe. Vương Thiên Thiên nói, ta nghe qua Sư Sư kể chuyện xưa. Liếc trộm Sư Sư lấy làm kinh hãi, lần đầu tiên nghe được có trong nhà bên ngoài người nói nghe qua nàng kể chuyện xưa. Vương Thiên Thiên nói, nàng nghe qua nhi tử của ta xe bán tải, còn có tiểu công chúa đánh bại bại hoại lòng, lấy chứng minh chính mình là thật nghe qua, không phải lời khách sáo. Tiểu hài tử sẽ không nói lời khách sáo, tâm lý nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Đậu Đậu lập tức nói tiếp nói, nàng liền là xe bán tải. Vương Thiên Thiên cười hì hì nói, ngươi còn là bại hoại lòng, ngươi bị đánh bại nha. Đậu Đậu, o. Ngươi rời cái tiểu hải tử, ôi ôi ôi ôi ba Đậu Đậu lúng túng cười nói. Một chút mặt mũi cũng không cho bé thỏ con tỷ tỷ, nói thế nào cũng là trưởng phòng vịt. Bé thỏ con tỷ tỷ chợt phát hiện cái gì, nhìn xem Vương Thiên Thiến, nhìn xem Vương Hoán, lại nhìn xem Tôn Tuyết Liên, đưa tay tại các nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, đối phương không phản ứng chút nào, tò mò hỏi, các ngươi con mắt thật to, các ngươi thấy được ta tay tay sao? Vương Thiên Thiến sắc mặt như thường nói, chúng ta nhìn không thấy, chúng ta là người mù tiểu hải. Sư Sư khiếp sợ mở lớn miệng nhỏ, Đậu Đậu hỏi, các ngươi nhìn không thấy ta cùng muội muội sao? Vương Thiên Thiên nói, nhìn không thấy. Lý Tưởng im lặng, Đậu Đậu cái này tiểu bằng hữu thật sự là miệng rộng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, dạng này lời nói sẽ để cho người ta khổ sở. Ngoài dự liệu là, ba cái tiểu bằng hữu không có biểu hiện ra quá mức thương tâm bộ dáng, Vương Thiên Thiên phảng phất đang nói người khác cố sự, ta từ nhỏ đã nhìn không thấy nha. A, ngươi đâu? Đậu Đậu hỏi Vương Hoán. Vương Hoán hỏi, ai? Đậu Đậu, ngươi vịt. Ta cũng là từ nhỏ đã nhìn không thấy nha. Tôn Tuyết Liên chủ động nói tiếp đi, ta một tuổi thời điểm nhìn không thấy a, Trương A Di nói cho ta. Vì lẽ đó, nàng mặc dù từng có ngắn ngủi thời gian có thể thấy rõ thế giới, nhưng lúc ấy quá nhỏ, không có ý thức chủ quan, hoàn toàn không có ấn tượng, cơ hồ tương đương với cũng chưa có xem thế giới. Đậu Đậu khổ sở nói, các ngươi thật đáng thương. Sư Sư đa sầu đa cảm. Khổ sở nói nàng cũng cái gì đều nhìn không thấy. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, Lý Tưởng cũng lấy làm kinh hãi, cái này tiểu Lý lao sư không cần như thế an ủi người đi. Tôn Tuyết Liên cười nói, ngươi có thể trông thấy, ta biết, đúng hay không? Sư Sư sẽ không nói dối, ngoan ngoãn gật đầu nói, đúng. Tôn Tuyết Liên hỏi Đậu Đậu Sư Sư, có thể hay không sờ sờ các nàng? Đậu Đậu Sư Sư nhìn về phía Lý Tưởng gật đầu, các nàng cũng liền đồng ý. Sư Sư nói, ta đóng lại miệng nhỏ. Cam đoan sẽ không cắn được các ngươi sờ đi. Nói xong, nhỏ thân thể nghiêng về phía trước, đem chính mình cái đầu nhỏ đưa đi lên cửa. Tôn Tuyết Liên sờ Sư Sư, Vương Thiến Thiến sờ Đậu Đậu, Vương Hoán xếp hàng chờ đợi. Vương Thiến Thiến thoáng cái liền sờ đến Đậu Đậu cái đầu nhỏ, cao hứng nói, ha ha, ngươi còn không có ta cao đâu, ngươi không phải cự nhân, ngươi là tiểu hải nhân sao. Đậu Đậu tức giận nói, Luân gia mới 5 tuổi đâu Luân gia còn là cái bảo bảo. Vương Thiến Thiến nói, thật xin lỗi, ngươi không phải tiểu hải nhân. Ngươi là bé gái. Đậu Đậu thở phì phò hỏi, ngươi dám mắng thỏ con chít chít tỉ tỉ. Ngươi cái này tiểu nhân, là Lý Đảng thường xuyên nói Đậu Đậu lời nói, nàng đối cái từ này rất không có hảo cảm. Vương Thiến Thiến cười hì hì nói, ta khen ngươi đáng yêu đâu, nho nhỏ thật đáng yêu. Ta rất lớn vịt, ai ôi, thỏ con chít chít tỉ tỉ lỗ mũi nhà, ai ôi, đừng keo kiệt luân ra cất mũi vịt Đậu Đậu mù ồn ào, gây nên hiện trường từng đợt cười vang. Vương Thiến Thiến bỗng nhiên nói, a. Nơi này là nơi nào? Đậu Đậu nói, Luân ra gương mặt. Vương Thiên Thiến, làm sao thịt thịt? Đây là bụng nhỏ sao? Đậu đậu tức giận lớn tiếng nói, đây là Luân gia gương mặt, ngươi đừng nắm chặt Luân gia hải nhi mập à, thịt thịt muốn rơi nha. Tiểu tỷ muội hưu kinh vô hiểm để ba cái tiểu bằng hưu sờ xong khuôn mặt, đậu đậu ôm Lý Tưởng bắp đùi, giả vờ giả vịt, đáng thương anh. Nàng tức giận lớn tiếng nói, cũng không tiếp tục cứ để tiểu hải tử sờ nàng a, mơ tưởng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trưởng phòng là không thể cho sờ. Đậu đậu có lý do nói như vậy, bởi vì nàng vừa rồi hảo ý, kết quả lại nhận một phen trà đạp, ba cái tiểu hài tử thay nhau nắm chặt nàng hài nhi mập, kém chút không cho thu hạ tới. Sư sư thật không có nhiều như thế lời oán giận, chỉ là một mực tại dùng tay lý chính mình tóc. Nàng tóc loạn. Tôn Tuyết Liên, Vương Thiến Thiến cùng Vương Hoán tụ cùng một chỗ cầu nhau, chỉ nghe Tôn Tuyết Liên đối mặt khác hai cái điểm nhỏ nói, chúng ta không đáng thương, chúng ta cùng đậu đậu sư sư là đồng dạng tiểu hài tử, vừa rồi đều sờ đến. Chúng ta chỉ là có một chút điểm đặc biệt mà thôi. Ba người đạt thành chung nhận thức, còn nhất trí quyết định, sau khi trở về theo viện mồ côi những người bạn nhỏ khác nói, trong điện thoại di động kể chuyện xưa đậu đậu sư sư cùng các nàng dài đồng dạng, một cái lô mũi một cái và miệng hai con mắt hai cái thai một cái đầu, bọn hắn không đáng thương, bọn hắn chỉ là có một chút điểm đặc biệt mà thôi. Sau đó, các nàng đặc biệt nói với đậu đậu, bọn hắn không đáng thương. Đậu đậu mới vừa nói bọn hắn nhìn không thấy, bọn hắn thật đáng thương. Đậu đậu thảm hề hề ôm Lý Tưởng chân bất động, nói, các ngươi mới không đáng thương, thỏ con chít chít tỉ tỉ mới có thể yêu. Nàng hài nhi mập hồng, không biết là nóng, vẫn là bị nắm chặt, tóc cũng loạn, cùng Lý Tưởng có liều mạng. Thời gian không sớm, tiểu Lý nhà ba huynh muội và Phúc Lợi viện tam kiếm khách chụp chung lưu niệm. Trong tấm ảnh, Tôn Tuyết Liên ba người vui vẻ ra mặt, sư sư cũng cười rất sán lạ, duy chỉ có đậu đậu, khổ hề hề, miễn cưỡng vui cười bên trong, cho dù ai xem xét. Đều biết vị trưởng phòng này bảo bảo là tại ứng phó xong việc. Viện mồ côi ba cái tiểu bằng hữu đi, Lý Tưởng cùng đậu đậu sư sư về phòng nghỉ, thợ trang điểm ngay tại nắm chặt thời gian cho hắn bổ trang, đậu đậu sư sư thì từ hướng tiểu viên cùng Vương Ngân Chân hỗ trợ trải vuốt tóc. Đậu đậu lao thao, một mực tại hướng tiểu viên bên thai nói thầm, vừa rồi nàng bị người nắm chặt hài nhi mập thời điểm, mụ mụ vì cái gì không giúp đỡ, vì cái gì không nói cái lời nói, làm sao như thế không trượng nghĩa đâu. Hướng tiểu viên buồn cười nói, nha, ngươi còn biết không trưởng nghĩa? Cái nào học được? Đậu đậu đối mụ mụ nhìn trái phải mà nói hắn rất không cao hứng, tức giận khó bình, lớn tiếng nói, tiểu bảo bảo lớn lên A, tiểu bảo bảo giới A thông minh, ngươi không giúp chuyện đâu, ngươi bảo bảo khuôn mặt đều hồng nha. Hướng tiểu viên vội vàng an ủi nàng, túi đầu gió xét, đống nhiên dùng bàn tay lưng dán tại đậu đậu hài nhi mập bên trên, hỏi, dễ chịu sao? Đậu đậu thở dài, thật thoải mái vịt. Nàng khuôn mặt quá nóng, cần làm lạnh. Sư sư đống nhiên nói, hôm nay về nhà nàng muốn đối điện thoại di động kể chuyện xưa. Hướng tiểu viên vui sướng đồng ý, còn sung phong nhận việc nàng đến nhấc tay thu chụp nhiếp. Đậu đậu cũng nhấc tay, còn là nàng đến diễn kịch, có thể hay không để nàng diễn anh hùng, hoặc là chớ đến tình cảm sát thủ. Vừa rồi Tôn Tuyết Liên ba người lúc rời đi, nói với sư sư, bọn hắn về sau sẽ thường xuyên nghe nàng kể chuyện xưa, hy vọng nàng nói càng nhiều cố sự. Sư sư ghi vào trong lòng. Chương 894, tâm lý buồn đến sợ. Lý Tưởng ngồi tại trang điểm trước gương, từ thợ trang điểm bộ trang. Viện mồ côi ba cái tiểu bằng hữu hạ thủ có chút độc ác, đem hắn trang toàn bộ làm loạn, đến lau đi nguyên lai, lần nữa tới qua. Đậu đậu sư sư cũng ngồi trên ghế, từ thợ trang điểm cho các nàng trải vuốt tóc. Đống nhiên tiếng đập cửa vang lên, tiếp lấy vang lên một tiếng kinh hô. Lý Tưởng đưa lưng về phía cửa ra vào, nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, không thấy được người, chỉ thấy một vòng màu đỏ quần áo chợt lóe lên. Cửa bị mở ra một nửa. Gõ cửa người không có tiền đến, tựa hồ hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền đi. Lý Tưởng tâm lý có người xuất hiện, hỏi, ai đến? Hướng tiểu viên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, buồn cười nói, ngươi đoán. Nàng vừa rồi nhìn thấy. Ngồi bên người nàng Lý Chiêu Cương đang nhìn điện thoại, không có chú ý tới. Trong phòng nghỉ, chỉ có hướng tiểu viên biết vừa rồi chợt lóe lên người là ai. Lý Tưởng. Không cần đoán, đi vào cửa người, mặc màu đỏ lông dê áo khoác. Nàng đưa lưng về phía mọi người. Đóng cửa lại, xoay người lại, là Hoàng Hữu Di. Hoàng cô nương có chút ngượng ngùng cùng mọi người chào hỏi. Trải qua cảnh tượng hoành tráng Hoàng cô nương, giờ phút này thái độ khác thường, không chỉ có không có trên sân bóng tư thế hiên ngang, hơn nữa cũng không có bình thường trong sinh hoạt thoải mái sáng sủa, như cái bái kiến cha mẹ chồng tiểu tức phụ giống như. Hướng tiểu viên buồn cười nhìn xem nàng, mặt mày mỉm cười. Lý Triều cực nhanh cất điện thoại di động, đưa ánh mắt nhìn về phía cái này bỗng nhiên mà tới nữ hải, không để lại dấu vết đánh giá. Hắn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy nhi tử cái này bạn gái, cho hắn ấn tượng chính là, thật xinh đẹp, cũng thật cao. Nhi tử của hắn thật sẽ chọn. Lý Tưởng tiếp xúc đến Hoàng Hữu Di ánh mắt, cái này bạn gái nhỏ hướng hắn thẻ lưỡi. Hắn hiểu được, vừa rồi khẳng định là nàng mở cửa đi vào, kết quả nhìn thấy Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều đều tại, vô ý thức muốn trượt, chợt lại chuyển trở về. Nếu như cứ như vậy trốn mất, lộ ra quá không có lễ phép, để người ấn tượng không tốt, nhăn nhăn nhó nhó. Nói thế nào cũng có thể tiến đến cùng người ta lên tiếng chào hỏi, đây là tối thiểu lễ phép. Mùa hè thời điểm, nàng cho Lý Tưởng phụ mẫu mua lễ vật, Lý Tưởng cũng cho cha mẹ của nàng mua lễ vật, mọi người quan hệ duy trì rất tốt. Hướng Tiểu Viên buồn cười nhìn một chút nhi tử cái này bạn gái nhỏ, chợt hoa ái với chào, nói, Hữu Di, mau tới đây ngồi, ngươi chừng nào thì đến Thẩm Dương. Hoàng Hữu Di nghe lời đến Hướng Tiểu Viên ngồi xuống bên người, ngoan ngoan nói, vừa tới. Hướng Tiểu Viên hỏi, trực tiếp theo sân bay tới sao? Ân, sợ không đuổi kịp tiệc tối. Hoàng Hữu Di nói, kỳ thật, nàng trước đi nhà cấp 4, đem dương hành lý buông xuống. Mệt mỏi a, uống nước, nơi này có hoa quả. Đậu đậu ngươi không nên động, ngươi tóc còn không có đóng tốt. Thợ trang điểm thanh âm vang lên. Ta mời giới người tỷ tỷ giúp ta đâm tóc. Đậu đậu từ trên ghế nhảy xuống. Vị này bé thỏ con tỷ tỷ nhìn thấy Hoàng Hữu Di, hiếu kỳ không thôi, trông mong đi vào người ta trước mặt, mắt to chăm chú nhìn không ngừng. Hoàng Hữu Di buồn cười nói, ngươi tốt, đậu đậu. Đậu đậu a một tiếng, quay đầu nói với sư sư, muội muội mau đến xem, nữ quận bạn tới rồi bốn ai hát hát ha ha. Cười hết sức vui mừng. Để người không nghĩ ra, nàng đến cùng cười cái gì? Cười cái bóng đây. Sư sư cũng xoạch thoáng cái, nhảy xuống cái ghế, đi vào đầu đầu bên người, chạy cối tại Hoàng Hữu Di trước mặt xem. Bình thường mà nói, nàng sẽ không như thế xem người, nhưng trước mắt đây không phải nàng cắp cắp nữ buồn bạn sao, nàng hiếu kỳ không thôi, lo lắng cắp cắp bị cướp. Hoàng Hữu Di bị đương chúng gọi xuyên bạn gái, mặt có chút nóng lên. Ba cái thợ trang điểm giờ phút này cũng kinh ngạc đang lặng lẽ dò xét Hoàng Hữu Di. Đây chẳng lẽ là Lý Tưởng bạn gái? Lý Tưởng theo trang điểm trước gương đứng dậy, đối mấy vị thợ trang điểm nói, có thể, cảm ơn các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta không muốn nghỉ ngơi, chúng ta tinh lực trước nay chưa từng có tốt, xin cho chúng ta ở lại đây đi. Ba cái thợ trang điểm nghĩ thầm, nhưng căn bản tìm không thấy lưu lại mượn cớ, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi, mang theo ba viên bát quái chi tâm. Ba người sau khi đi, Lý Tưởng đem chảy cối tại Hoàng Hữu Di trước mặt không rời mắt đầu đầu sư sư xách đi. Cái này hai đầu cậu tử giống như, có như thế nhìn chằm chằm người xem sao, người ta bạn gái sẽ đỏ mặt thẹn thùng, lúc đầu áp lực liền lớn. Lý Tưởng có thể trải nghiệm Hoàng Hữu Di giờ phút này tâm tình, đổi vị suy nghĩ liền biết. Mùa hè thời điểm, hắn có lần đi Hoàng Hữu Di nhà làm khách, cho là nàng cha mẹ ở nhà, nơm nớp lo sợ, lo lắng bất an, đánh hổ hảo hán nháy mắt chỉ có thể cùng đường mẫu mèo con đấu một trận, vũ lực giá trị trừ 90%. Hắn đặt mông ngồi vào Hoàng Hữu Di bên người. Bởi vì dựa vào quá gần, Hoàng Hữu Di lặng lẽ đụng hắn thoáng cái, để hắn xa một chút, đừng biểu hiện thân mật như vậy, thúc thúc A Di ở trước mặt đâu. Nhưng mà Lý Tưởng không hề bị lay động. Đậu đậu sư sư cũng leo lên ghế sofa, ngồi ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu đồng loạt tiếp tục xem hí kịch. Lý Tưởng đối Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều nói, buổi hòa nhạc nhanh bắt đầu, các ngươi mang theo đậu đậu sư sư đi trước chàng ngồi xuống đi. Hướng Tiểu Viên hỏi, Hữu Di không đi sao? Lý Tưởng, ta cùng bạn gái nói hai câu thì thầm. Các ngươi đi trước. Đậu đậu lập tức ồn ào, xấu hổ hay không ba. Lý Tưởng lập tức đem cái này dám can đảm trò cười hắn bé thỏ con tỷ tỷ xách ra khỏi phòng, ném đến trong hành lang, lại mời ra Hướng Tiểu Viên, Lý Triều cùng sư sư. Cửa đóng lại, khóa trái, nhìn lại, toàn thế giới đáng yêu nhất bạn gái nhỏ chính một mặt hờn dỗi nhìn hắn chằm chằm, vọng tưởng dùng mỹ mạo cùng đáng yêu đánh nát hắn tâm linh. Đậu đậu nói đúng, ngươi xấu hổ hay không a? Hoàng Hữu Di hờn dỗi nói. Như thế trắng trợn đem ba ba mụ mụ muội muội đuổi ra khỏi phòng, còn khóa trái cửa, Lý Tiểu Tượng có xấu hổ hay không? Nàng muốn mặt đâu? Lý Tưởng cười nói, ngươi nghĩ đến đi đâu? Ngươi nói ngươi có phải hay không Âu Vương? Ta chính là muốn cùng ngươi trò chuyện, tâm sự, không muốn bị người nghe lén mà thôi. Hắn đứng tại Hoàng Hữu Di trước mặt, tới gần, trên dưới trái phải dò xét một trận, nói, thật xinh đẹp, ngươi bộ quần áo này là chính mình mua sao? Rất xứng đôi ngươi. Hoàng Hữu Di ừ một tiếng. Chợt bị hắn ôm vào trong ngực, chờ trong chốc lát, tránh thoát rời đi, muốn mở cửa đi, lo lắng chờ lâu một giây đồng hồ, sẽ để cho bên ngoài người hiểu lầm. Lý Tưởng nói, cùng đi, ta cũng phải lên tràng. Hai người mở cửa, chỉ thấy đầu đầu liền đứng tại cửa ra vào, thủ tại chỗ này không đi, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý Tưởng, đầu đầu nhảy nhót thoáng cái, vui sướng chạy mất, một bên chạy một bên lớn tiếng ồn ào, con voi nữ buồn bạn tới rồi ba. Hoàng Hữu Di đưa mắt nhìn nàng nhún nhảy một cái, tụ họp nơi xa Hướng Tiểu Viên cùng sư sư, lo lắng nói với Lý Tưởng, dạng này ồn ào, toàn thế giới người đều sẽ biết. Lý Tưởng, không sao,

tại Tô Việt linh tinh từng mảnh về sau, kế tiếp tiết mục là Trương Dẫn, chú ý, Thẩm Dương một đêm. Thẩm Dương một đêm. Trương Thiến tò mò nghĩ thầm, đây là thế nào một ca khúc. Tại tiết mục đơn công bố về sau, nàng vẫn rất hiếu kỳ, thậm chí hôm nay nhịn không được, hỏi thăm Trương Dẫn, nhưng là Trương Dẫn thần thần bí bí, không có chịu lộ ra cái gì, càng đừng đề cập ngâm nga cho nàng nghe. Trước kia hắn không phải như vậy, Trương Thiến nghĩ thầm, trước kia, chỉ cần nàng nghĩ, Trương Dẫn đều sẽ thỏa mãn nàng, hắn ca khúc mới, cái thứ nhất người nghe cho tới bây giờ đều là hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại bọn hắn ly hôn, Trương Thiến nghĩ tới đây, trong lòng thoải mái. Bọn hắn quan hệ đã phát sinh chất lượng biến hóa, hắn đối nàng có giữ lại, nàng đối với hắn cũng có giữ lại. Dựa theo hiện tại quan hệ, nàng nguyên bản căn bản không có khả năng đến hiện trường tham gia tiệc tối, nhưng là nàng cùng Trương Dẫn nữ nhi Miêu Miêu nghĩ đến nghe ba ba ca hát, không chịu tại trên TV xem, nhất định phải đến hiện trường, thế là, Trương Thiến liền dẫn nàng đến. Giờ phút này, tiểu Miêu Miêu ngồi trên ghế, tựa ở Trương Thiến bên trái, chân nhỏ treo tại cái ghế biên giới lảo đảo, đối bốn phía hết thể hiếu kỳ không thôi, vui vẻ không thôi. Tại tiểu Miêu Miêu bên trái, ngồi Trương Dẫn lao mụ, lại bên cạnh, là hắn tỷ tỷ người một nhà. Trương Dẫn cả nhà đều xuất động. Bọn họ cũng đều biết, tối nay đối Trương Dẫn mà nói, là cực kỳ trọng yếu một đêm. Từ khi buổi hòa nhạc bắt đầu về sau, bọn hắn liền không quan tâm, không có tâm tư nghe sân khấu bên trên biểu diễn, đầy bụng tâm tư hoặc là đang chờ mong Trương Dẫn xuất hiện, hoặc là đang vì hắn lo lắng bất an. Bao quát Trương Thiến. Hai người đã ly hôn, đã không phải là thân mật nhất người, nhưng là, trên thực tế, trên thế giới này, khả năng nàng vẫn là hiểu rõ nhất Trương Dẫn người, tự nhiên cũng biết, trên đời này còn có suy nghĩ rất nhiều nhìn hắn trò cười người, muốn nhìn hắn lần nữa trùng điệp quẳng xuống đất người. Cái này thế giới xưa nay sẽ không thiếu khuyết thiếu thiện ý người, nhất là đối Trương Dẫn. Trương Dẫn đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, nàng nhất có trải nghiệm, bởi vì nàng tình yêu liền là hắn tuổi trẻ khinh cuồng. Ba ba đâu? Tiểu Miêu Miêu lệch ra qua cái đầu nhỏ, mềm manh hỏi Trương Thiến. Đợi lâu như vậy, còn không có nhìn thấy ba ba xuất hiện, tiểu bằng hữu đều có điểm không kiên nhẫn nha. Trận này tiệc tối, nàng vì liền là xem ba ba, ngồi ở chỗ này hơn 2 cái giờ, chỉ vì cái kia 5 phút. Đương nhiên, đậu đậu sư sư xuất hiện để tiểu Miêu Miêu cảm nhận được vui vẻ. Nàng không quen biết đậu đậu sư sư, nhưng là bởi vì cùng là tiểu hải tử, vì lẽ đó trời sinh có thân cận cảm giác. Nàng nhìn thấy đậu đậu sư sư tại sân khấu bên trên lúc ca hát, nhất kinh nhất sạng, kích động tốt tốt thì thầm tiểu tỷ tỷ, ca hát tiểu tỷ tỷ, cũng rôi ra trắng trắng mềm mềm tay nhỏ, ngạc nhiên chỉ cho Trương Thiến xem, chỉ cho nàng mãi mãi xem, chỉ cho nàng đại di xem, liền sợ người khác không thấy được sân khấu bên trên có 2 tiểu hải tử. Ba ba lập tức liền ra ngoài rồi, ngươi nghe, người chủ trì đọc đến ba ba danh tự. Trương Thiến nói. Lúc này, tiệc tối người chủ trì ngay tại thông báo kế tiếp tiết mục, Trương Dẫn cùng chú ý cùng nhau lên đài. Là ba ba tiểu Miêu Miêu nhìn thấy Trương Dẫn xuất hiện, so trước đó nhìn thấy đậu đậu sư sư càng phải kích động, cơ hồ muốn đứng lên, nhưng là vóc dáng quá nhỏ, chân nhỏ đủ không được mặt đất, chỉ có thể kích động chỉ cho bên người người xem, kia là nàng ba ba. Trương Thiến nói, suýt ba nhỏ hơn âm thanh điểm A, ba ba muốn ca hát, nơi này ca ca tỷ tỷ đều muốn nghe ba ba ca hát, không muốn nói chuyện lớn tiếng. Chúng ta thật tốt nghe thế nào? Tiểu Miêu Miêu gật gật đầu, duỗi ra tay nhỏ, mời mụ mụ ôm một cái. Trương Thiến đem nàng ôm vào trong ngực, ấm áp, cùng một chỗ xem Trương Dẫn ca hát. Cùng lúc đó, tại Thẩm Dương một tòa trong biệt thự, vừa rửa tắm nước nóng Hạ Tân Vũ buộc lên áo choàng tắm ổ, chính thoải mái mà vốn tại phòng khách ghế sofa bên trong. Nàng tóc không có hoàn toàn thổi khô, tùy ý mà khoác lên ở đầu vai, khuôn mặt bị nhiệt khí hun đến đỏ bừng, vì nàng tăng thêm vài tia vũ mị. Nàng ở bên ngoài liên tục bận rộn một tuần. Chân không chạm đất, một mực ở khách sạn, nhưng là khách sạn công trình khá hơn nữa, phòng tổng thống, hành chính tổng giám đốc phòng, cũng không có trong nhà tự do tự tại thư thái. Trong nhà có gia chính mỗi 3 ngày quét dọn một lần, không phải lần sau lại về nhà lúc, khả năng trong nhà bao phủ một lớp cho bụi. Treo trên vách tường 60 tấc TV ngay tại phát ra tiết mục bên trong, Trương Dẫn cùng chú ý vừa đi ra, trên màn hình lớn xuất hiện mấy hàng chữ lớn, hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. Ca khúc, Thẩm Dương một đêm. Nguyên sướng. Trương Dẫn, chú ý. Viết lời sáng tác, Lý Tưởng. Bài hát này trước kia Trương Dẫn là tìm nàng hợp sướng, nhưng là bị nàng người đại diện kiếm cớ cự tuyệt. Lúc ấy nàng không biết ca khúc là Lý Tưởng viết, cự tuyệt về sau mới biết được, có chút hối hận, bất quá, đây cũng là không có cách nào chuyện, không có khả năng lại đi hỏi hắn có thể hay không một lần nữa hợp tác. Chuyện này nàng để ở trong lòng một quãng thời gian rất dài, một mực chờ đợi ca khúc mới tuyên bố, mãi đến tối nay. Nàng nghe nói bài hát này là lưu hành vui sướng kinh kịch kết hợp, ngược lại muốn xem làm sao cái kết hợp pháp, đến cùng là để người hai mắt tỏa sáng, còn là món thập cẩm, tứ bất tượng. Loại này âm nhạc không phải không người thử qua, nhưng là thành công rất ít. Đấy lòng chỗ sâu nhất ẩn nấp ý nghĩ, để Hạ Tân Vũ có chút hy vọng đây là một bài nát ca. Trên TV chú ý bị Hạ Tân Vũ xem nhẹ, nàng tại quan sát trường dẫn, không thể không nói, hắn khí chàng cường đại như trước, cũng không có bởi vì bị tuyết tàng nhiều năm mà đối sân khấu sinh ra lạnh nhạt. Ám lý bên trong truyền ra một trận rất có hoa hạ đặc sắc cây sáo, đàn nhị hồ chờ truyền thống nhạc khí hỗn hợp âm thanh, lười biếng ốn tại ghế sofa bên trên Hạ Tân Vũ lập tức tinh thần chấn động. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, nghe thấy một đoạn này khúc nhạc dạo, liền trực giác bài hát này sẽ không đơn giản. Hoán nhị tờ tỉnh thầm dương. Ta lưu lại rất nhiều tình. Không quản ngươi yêu và không yêu. Đều là lịch sử bụi bặm. Trương Dẫn tang thương hùng hồn, mang theo lão nam nhân giọng điệu hát. Hạ Tân Vũ trong mắt Trương Dẫn phảng phất không giống như là một vị ca sĩ, càng giống là một vị theo thẩm dương trong ngõ hẻm đi ra lão nam nhân, tại lịch sử mộ ánh sáng bên trong bản sắc biểu diễn. Hoán nhị tờ tỉnh thầm dương. Ta lưu lại rất nhiều tình. Không dám ở nửa đêm hỏi đường. Sợ đi đến bách hoa chỗ sâu. Người nói bách hoa chỗ sâu. Ở tình nhân cũ. Khe hở dày thê. Khuôn mặt điểm tĩnh lao nhân. Vẫn như cũ chờ lấy cái kia xuất trinh người về. Hạ Tân Vũ tán thưởng sau khi, vì bỏ lỡ dạng này một lần tuyệt hảo cơ hội hợp tác ảo nào không thôi. Nàng ở trong lòng so đo, nàng album mới bên trong 12 bài hát khúc, cho dù là chủ đánh ca, cùng cái này bài thẩm dương một đêm so sánh, đều rơi hạ phong. Nàng có khả năng đoán được, Trương Dẫn muốn lần nữa khởi thế. Thẩm dương trung tâm văn hóa quán hiện trường, tiếng hoan hô không dứt bên hai, Trương Dẫn vợ trước Trương Thiến, ôm tiểu miêu miêu, bắt lấy tiểu bằng hưu trắng trắng mềm mềm tay nhỏ, vung vẩy trong tay que huỳnh quang, đi theo hiện trường ngàn vạn căn huỳnh quang cùng một chỗ huy động, đi theo tiết tấu huy động. Nàng ánh mắt yêu kiều mà nhìn xem sân khấu bên trên Trương Dẫn, thực tình cao hứng cho hắn. Hắn hát thật tốt. Bài hát này thật tốt. Chúc hắn tương lai hết thảy thuận lợi, cực khổ đều đã thành đi qua. Chương 898, lẫn nhau chôn hố. Công lịch buổi hòa nhạc bên trên, Trương Dẫn ngay tại biểu diễn thẩm dương một đêm, ngồi ở phía sau đài phòng nghỉ lý tưởng thông qua TV, nhìn thấy hiện trường người xem phản ứng. Bài hát này không thể nghi ngờ là thành công, điểm ấy theo đám người trong sự phản ứng liền có thể nhìn ra. Quan sát hiện trường biểu diễn, lý tưởng cũng càng thêm tán thành lúc trước đem bài hát này giao cho Trương Dẫn quyết định. Như thế một bài tốt ca, hắn đương nhiên muốn chính mình hát, nhưng là, hắn không có loại kia tang thương cảm giác, dù sao mới 19 tuổi, lại thế nào trưởng thành sớm, cũng không có khả năng quá mức siêu việt tuổi tác hạn chế. Mà điểm này, trên người Trương Dẫn không tồn tại vấn đề. Trương Dẫn kinh lịch phong phú, hát bài hát này tự nhiên mà thành, phi thường đồng. Hắn tìm đến chú ý cũng rất tuyệt, quả nhiên là kinh kịch nhà xuất thân, có cái kia cố vị. Đi theo ca ca đi ra ngoài đi dạo một vòng. Lý Tưởng nhìn thấy một nửa, đứng dậy rời đi phòng nghỉ, chuẩn bị đi xem một chút tổ mổ cổ tạ nạ ca. Cái cô nương này tối nay cũng phải lên tràng, biểu diễn nịu sầu cái này bài hát tiếng Anh. Đây là nàng ký kết sở tiêu đi ô về sau, lần thứ nhất tại chính thức trường hợp lên đài ca hát, tâm tình hẳn là rất khẩn trương. Lý Tưởng chuẩn bị đi cho nàng động viên một chút, mang lên đậu đậu sư sư là trêu chọc nàng, có tiểu bằng hữu tại, tâm tình có thể nhanh chóng buông lỏng. Nếu mà bắt buộc, hắn không ngại đem đậu đậu khuôn mặt nhỏ nhắn cấp cho nàng bóp hai thanh. Nghe hắn lời nói, sư sư lập tức từ trên ghế xả lòn nhảy xuống, chạy chấm hai bước, đuổi kịp Lý Tưởng, duỗi ra tay nhỏ, dắt hắn một đầu ngón tay, thấy đậu đậu không có kịp thời đuổi theo, hướng về sau hô, tỷ tỷ, mau tới a. Đậu đậu chính nắm lấy cơ hội, thừa dịp Lý Tưởng đi ra ngoài đưa lưng về phía nàng, mau từ ghế sofa lên nhảy xuống, chạy đến trang điểm trước bàn, kiếm chân nhỏ bắt lên mì mâm đựng trái cây, thời gian khẩn cấp, vóc dáng cũng không đủ, vội vội vàng vàng xem Lý Đại Tượng một cái, xác nhận sau khi an toàn duỗi ra tay nhỏ, làm bừa một cái, tràn đầy, nhìn cũng không nhìn, hướng trong túi thăm dò, hài lòng nhanh như chớp đuổi kịp Lý Tưởng, cũng dắt hắn tay. Người tay làm sao dính nhôm nhớp? Lý Tưởng buông ra đậu đậu tay nhỏ, mở ra xem xét. Trong lòng bàn tay dính vào một chút đen xì đồ vật. Hắn ghét bỏ nói với đậu đậu, ngươi đây trên tay. Đây là cái gì? Đậu đậu lắc đầu, phủ nhận, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này sao có thể sẽ là thỏ con chít chít tỉ tỉ đâu, cái này rõ ràng là con voi. Ta. Lý Tưởng nhìn xem đậu đậu, cái này tiểu bằng hữu vậy mà một mực chắc chắn là hắn. Ngươi. Trên tay ngươi ấy. Đậu đậu rất chân thành nói. Tiểu tỉ tỉ cũng không phải đùa giỡn với ngươi à. Thứ này trên tay ngươi, không phải ngươi là ai, đừng lại tiểu thư tỷ. Lý Tưởng nói, đem ngươi tay mở ra, nhìn xem, ngươi cái tên này, đến cùng làm nha. Tay nhỏ cũng không thể mở ra, đầu đầu mắt to quay tít, ba lạp nói nàng tay đau, liền là không chịu mở ra, mãi đến bị Lý Tưởng bắt được, một tách ra, đẩy ra. Ngươi xem ngươi, trong lòng bàn tay đây là vật gì, còn lao tới trên tay của ta đến, ăn. Lý Tường hỏi. Đen nhánh, lại dẫn một chút đỏ sậm. Lầm phế vịt, giới là lầm phế đậu đậu ngẩng lên một tấm ngây thơ khuôn mặt nhỏ nói. Lý Tường nắm chặt nàng hài nhi mập, thành thật khai báo, đây là vật gì, ngươi từ nơi nào dính đến. Không phải nắm chặt rơi ngươi hài nhi mập. Đậu đậu la lên sư sư tới hỗ trợ, Lý Đại Tượng muốn dập tắt nàng tiểu tỷ tỷ. Sư sư cầu tình, mời con voi ca ca cho chút thể diện, không muốn nắm chặt đậu đậu hài nhi mập, sẽ sưng. Lý Tưởng tạm thời buông tay, nói, vậy ngươi nói đây là vật gì? Đen xì thật buồn nôn. Đậu đậu đầu góc nhanh quay ngược trở lại, nghi ngờ nói, ba ba. Giống như chính nàng cũng không xác định giống như, nếu thật là ba ba, cái kia nàng xác thực không thể xác định, bởi vì nếu như nàng trước đó biết, khẳng định rửa đi, chỉ có không biết làm sao dính vào, mới có thể giữ lại đến bây giờ. Ba ba, ba. Lý Tưởng kinh hãi. Đậu đậu thấy hù đến Lý Đại Tượng, kìm lòng không được vui lên tiếng tới. Vừa bị Lý Đại Tượng nắm chặt hài nhi mập, một bộ thảm hề hề bộ dáng, hiện tại tâm tình nháy mắt sau cơn mưa trời lại sáng. Là ba ba đậu đậu lên nhà vệ sinh, kéo ba ba, không có lau sạch sẽ tay tay, hẹ hẹ hẹ hẹ ba. Chỉ cần có thể trêu cợt Lý Đại Tượng, đậu đậu đều rất tình nguyện đi làm, ai bảo hắn nắm chặt nàng hài nhi mập đâu, tối nay đều đã nắm chặt hai lần a, đều hứng á. Thật giả? Lý Tưởng hoài nghi hỏi, bất quá, hắn hồi tưởng một chút, vừa rồi đậu đậu theo nhà vệ sinh đi ra lúc, giống như xác thực không có rửa tay. Ta đánh bẹn, đập dẹp ngươi tin hay không? Sư sư là thích sạch sẽ, đã trước một bước triệt thoái phía sau bước, cách đậu đậu xa một chút, để tránh cũng bị ba ba làm bẩn chính mình. Đậu đậu lắc đầu, không tin Lý Đại Tượng có thể đem nàng đánh bẹn, đập dẹp. Ngươi xem đậu đậu đống nhiên nói. Nhìn cái gì? Đậu đậu nâng lên tay nhỏ, có chút túi đầu. Rồi ra đầu lưỡi tại chính mình trong lòng bàn tay liếm một cái, đem đen xì đồ vật liếm tại trên đầu lưỡi, chẹp chẹp miệng, hẹ hẹ hẹ bà không lưng nôn mửa. Lý Tưởng sư sư. Sư sư a kêu to một tiếng, chạy mất giống như nhìn nhiều liền sẽ trúng độc, nàng miệng nhỏ liền sẽ bị ba ba dán lên. Lý đầu đầu, ngươi điên rồi đi. Ngươi có buồn nôn hay không? Lý Tưởng một mặt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm vào cái này không lưng nôn mửa bé thỏ con tỉ tỉ, chẳng lẽ bị điên đi? Nôn mửa bé thỏ con tỉ tỉ đứng thẳng lưng lên, đầu tiên là cười hì hì, tiếp lấy ha ha ha, đắc ý phi phạm, xiên xe eo trước. Nàng thấy Lý Tưởng còn không có chạy thoát, lại đem tay nhỏ mở ra, liếm người đứng đầu tâm lý đen xì đồ vật, chẹp chẹp miệng, rất ngọt, nhưng nàng y lì nguyên giả trang ra một bộ buồn nôn muốn nói bộ dáng, trêu cợt Lý Đại Tượng. Lý Tưởng bắt được cái này nghịch ngợm gây sự bé thỏ con tỉ tỉ, đang muốn hỏi thăm nàng, hướng tiểu viên lại tới. Nàng là tới mang đậu đậu sư sư, bởi vì tiệc tối cuối cùng Lý Tưởng còn muốn biểu diễn, không thể một mực bồi tiếp các bé tiểu muội muội. Lý Tưởng nói với nàng, mụ ngươi đến vừa vặn, ta vừa rồi muốn dắt đậu đậu rời đi, đi tìm ngươi, dắt nàng tay thời điểm, đống nhiên bị dính một chút vật này. Hắn lấy tay lên đen xì đồ vật cho hướng tiểu viên xem, nói tiếp đi, ta hỏi đậu đậu đây là cái gì, kết quả ngươi đoán nàng nói là cái gì. Hướng tiểu viên hỏi, cái gì? Sư sư đứng tại cách đó không xa lớn tiếng nói, đậu đậu ba ba. Hướng tiểu viên lập tức lộ ra một bộ buồn nôn ghét bỏ bộ dáng, đậu đậu cười ha ha. Lý Tưởng nói tiếp đi, hơn nữa, càng buồn nôn hơn là, đậu đậu vậy mà lẻ lươi liếm lắp ăn. Hướng tiểu viên im lặng. Nàng đem đậu đậu thét lên trước mặt, hỏi nàng đây có phải hay không là thật. Đậu đậu nghĩ đến mụ mụ cũng không phải dễ lừa gạt, cũng không phải Lý Đại Tượng tốt như vậy chơi. Cái này mụ mụ một lời không hợp liền sẽ đánh nàng cái mông, trong nhà đánh nàng nhiều nhất liền là cái này mụ mụ, đây cũng không phải là nói đùa. Thế là quả quyết lắc đầu phủ nhận, nói đây không phải ba ba, là trên mặt bản mức. Nói xong, lo lắng mụ mụ không tin, lại liếm liếm chính mình trong lòng bàn tay, vui dạo dực nói xong ngọn, tuyệt không thối, tuyệt đối không phải ba ba. Hướng tiểu viên bắt được nàng tay nhỏ xem, kết quả phát hiện trong lòng bàn tay sạch sẽ. Đầu đầu, ôi ôi ôi, ăn xong. Lý Tưởng hỏi nàng, ngươi đây là mức bên trên. Đầu đầu gật đầu, ngón tay nhỏ chỉ trang điểm trên bàn mức đĩa, nói chính là chỗ đó. Lý Tưởng đi qua. Phía trên có không ít mức hoa quả, đậu đậu trên lòng bàn tay dính hẳn là mức hoa quả bên trên dính kẹo. Đậu đậu, ngươi vừa rồi ăn là cái này sao? Hắn đem mâm đựng trái cây bưng đến đậu đậu trước mặt, nhưng lại không để xuống đi để nàng xem. Đậu đậu cười ha hả gật đầu nói là, vì chính mình trêu cợt Lý Đại Tượng mà tự hào không thôi. Lý Tưởng quá sợ hay nói, ngươi xong, đậu đậu, ngươi vậy mà ăn là cái này, ngươi làm sao lại nghĩ đến ăn cái này? Ba. Đậu đậu tò mò hỏi vì cái gì không thể ăn dưới cái. Ăn thật ngon à, ăn cực kỳ ngon đâu, ngọt ngào, giống mụ mụ hôn. Nhưng là, Lý Đại Tượng bộ dáng giống như rất không thích hợp, mập chuyện. Lý Tưởng nhìn thoáng qua trên mặt mang cười hướng Tiểu Viên, thầm nghĩ cái này tiểu nhân tinh lợi hại a. Ngươi xem ta tại mức hoa quả phát hiện cái gì? Lý Tưởng hai ngón tay ở giữa bóp một đồ vật nhỏ, đen xì. Đầu đầu dướn cổ lên, nhón chân lên đến, dùng sức xem, cũng không thấy rõ đó là cái gì, quá cao. Đây là con rùi tinh. Lý Tưởng nói. Cắt. Đầu đầu quá sợ hãi. Lý Tưởng nói tiếp đi, mức hoa quả bên trong có con rùi tinh, chúng ta vừa rồi đi ra ngoài thời điểm, gian phòng bên trong không có người, rước lấy con rùi cũng thích ăn ngọt ngào mức hoa quả, nhìn thấy chung quanh không ai, liền nhào vào, ai biết mức hoa quả rất ngọt, kết quả đưa tại bên trong ra không được, chết. Biết ta cùng sư sư vì cái gì không ăn sao? Bởi vì chúng ta đều biết nơi này có con rùi chết, ngươi trốn ở phòng vệ sinh thời điểm, chúng ta đã bắt ra hai cái con rùi, nơi này còn có một đầu. Các ba. Đầu đầu nụ cười dần dần thu liễm, không dám hoàn toàn tin tưởng Lý Đại Tượng lời nói, nhìn về phía sư sư. Sư sư trong mắt quay tít, gật đầu nói, là giới loại, tỷ tỷ, con rùi tinh, hai cái, cắp cắp một đầu, sư sư một đầu. A, đầu đầu chấn kinh, vẻ mặt cầu xin. Đông nhiên, nàng thấy Lý Đại Tượng hé miệng, đem hai ngón tay ở giữa cái kia con rùi tinh dùng động tác chậm ném đi vào, còn chẹp chẹp miệng, nói hương vị tốt lắm, có cố nhàn nhạt phân vị. Đầu đầu. Nàng vội vội vàng vàng đem phía trước cất trong túi mức hoa quả móc ra, một viên xem xét, có thể hay không còn có chết đi con rùi tinh. Hướng Tiểu Viên tức giận nói, đầu đầu ngươi xem ngươi, lại đem mức hoa quả bỏ vào túi quần bên trong, dính nhớp nhớp, tất cả đều là kẹo. Ngươi nghĩ như thế nào? Đầu đầu vẻ mặt cầu xin, hiện tại còn quản cái gì quần áo có thể hay không bẩn à, hiện tại vấn đề mấu chốt là nàng ăn có con rùi tinh mức hoa quả. Nàng đối nói với Tiểu Viên nàng ăn có con rùi tinh mức hoa quả, thật buồn nôn. Hiện tại muốn nói, còn đá một cước Lý Đại Tượng, muốn đem hắn đạp xa một chút, thật buồn nôn á cái này Lý Đại Tượng, vậy mà ăn con rùi tinh. Con rùi tinh ăn kẹo, còn ăn thì đây. Hướng Tiểu Viên đối cái này ba huynh muội đã im lặng, mang đầu đầu đi rửa tay, đi, uống nước súc miệng, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao ngươi đã ăn vào trong bụng, cũng không thể phun ra, đúng hay không? Ăn vào bụng của ngươi bên trong đồ vật, còn có thể đi ra sao? Đầu đầu vẻ mặt cầu xin nói không có. Hướng Tiểu Viên, cái này đúng nha. Người nghĩ thoáng điểm. Đầu đầu một bên bị nắm đi, một bên anh khổ nào không thôi. Trong phòng nghỉ, Lý Tưởng thấy đầu đầu đi, cùng sư sư vỗ tay, xem như lật về một thành. Tiểu Lý lao sư cười giống con trồn, nhưng không nguyện ý cùng nàng con voi cắp cắp vỗ tay, đem tay nhỏ cóng tại sau lưng, cự tuyệt. Bởi vì con voi ca ca bắt con ruồi, còn ăn phải con ruồi. Nàng buồn nôn. Chương 899, ai chạm xê vị. Lý Tưởng lần nữa nhìn thấy đầu đầu lúc. Cái này tiểu bằng hưu chính ôm một bình hương đồng bình uống, giống như đã chậm tới. Nàng nhìn thấy Lý Tưởng, không nói hai lời, trước chỉ trích hắn là đại phôi đản, lừa gạt tiểu muội muội. Ta lừa gạt ngươi. Làm sao có thể? Lý Tưởng thề thốt phủ nhận. Ngươi đừng lừa gạt Luân Á Ba. Không có con rồi tinh. Mụ mụ đều theo Luân ra nói rồi ha ha ba đậu đậu tức giận nói, nhìn thấy đi theo Lý Đại Tượng bên chân sư sư, giữ dằn vẫy chào gọi nàng đi qua. Cái này tiểu bất điểm. Vậy mà cùng con voi hùn vốn lừa nàng, là cái mông muốn bị đánh sao? Sư sư do dự mãi, còn là ngoan ngoan đi qua, bị đầu đầu gọi vào nơi hẻo lánh bên trong sụ mặt giáo dục, còn bị gõ ba cái đầu. Sư sư hai tay ôm cái đầu nhỏ, dùng ủy khuất mắt to thần nhìn xem đầu đầu, điềm đạm đáng yêu. Cái này nếu là Lý Tưởng, tuyệt đối nhịn không được ôm vào trong ngực an ủi, nhưng đối diện đây không phải chờ đến tình cảm sát thủ Lý đầu đầu tiểu bằng hữu nha, chỉ thấy cái này bé thỏ con tỉ tỉ dùng ngón tay chỉ nàng cái mũi nhỏ. Tàu nhau, xù mặt vẫn đang giáo dục. Sau một lúc lâu, theo túi sách bên trong lấy ra một bình trà sữa, đưa cho sư sư, còn chi kỷ hỏi muốn hay không nàng hỗ trợ vặn ra tới. Sư sư chính mình có thể vặn ra, bất quá, nàng còn là giao cho đầu đầu, nói, tỉ tỉ giúp một chút. Đầu đầu đem chính mình trà sữa trước để dưới đất, tiếp nhận sư sư, hai tay vặn chặt, nghiến răng nghiến lợi, kém chút nói khoác lác, rốt cục vặn ra, âm thầm thở phào một cái, chính nàng đều là để mụ mụ vặn ra. Tỉ tỉ đồng đồng đi. Sư sư không chút nào keo kiệt khích lệ, nhìn tựa như là đầu đầu tiểu mê muội. Đầu đầu cười hắc hắc, vui vẻ ra mặt, cảm thấy mình rất đáng gờm, nhặt lên chính mình trà sữa, theo trong túi quần móc ra một cái ống hút cho sư sư, vừa đong vừa đưa, nện bước lớn ngưỡng bước, đi vào Lý Tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ hùng hằng cười, cũng không nói chuyện. Ở sau lưng nàng nhắm mắt theo đuôi theo sát, là ôm trà sữa mảnh miệng hút sư sư, làm lên cái đuôi nhỏ. Lý Tưởng đối đầu đầu hiểu rất rõ, nói. Có chút tỉ tỉ bộ dáng, có thể à, đi theo ca ca đi cổ vũ các ngươi trí tỉ tỉ. Đầu đầu lập tức khoe khoang khoác lác, nói nàng rất biết cổ vũ người. Nàng thường xuyên tại nhà trẻ cổ vũ những cái kia nuôi nhốt con thỏ ăn nhiều một chút dài tròn vo một chút, dạng này nương tay mới có thể tốt một chút. Trong phòng nghỉ tổ mổ cổ Tạ Nạ Cả đang cùng mụ mụ đánh ở nước ngoài video điện thoại, chia sẻ sắp lên đài vui sướng. Ký kết lý tưởng sở tiêu đi ô về sau, nàng đây là lần thứ nhất leo lên chính thức trường hợp, trong lòng vui sướng cùng tâm tình kích động có thể nghĩ. Lần này cũng mang ý nghĩa, nàng đem chính thức xuất đạo. Lý tưởng đã nói với nàng, lần này sau đó, sở tiêu đi ô liền sẽ chính thức giúp nàng đẩy ra ca khúc chia xa nạ coi no ủ tạ, không phải tại hoa hạ giới âm nhạc, mà là tiếng Nhật giới âm nhạc. Sở tiêu đi ô đem thông qua cùng ạ cụ tạ gạ hoa SK quan hệ, vì nàng xuất đạo cung cấp tiện lợi trợ giúp. Nàng mụ mụ tuổi trẻ thời điểm có âm nhạc mộng tưởng, nhưng là không thể thực hiện, lưu lại to lớn tiếc nuối, vì thế đem hy vọng ký thác vào trên người nữ nhi, 10 phần ủng hộ nàng. Tổ mổ cổ tạ nạ cả hiện tại âm nhạc cơ sở, là mụ mụ của nàng từ nhỏ giáo dục, vì nàng đánh xuống. Điểm này, cùng lý tưởng có chút tương tự. Hướng tiểu viên có âm nhạc mộng tưởng, chính mình không thể thực hiện, đem mộng tưởng ký thác vào trên người nhi tử, từ nhỏ giáo dục, mưa dầm thấm đất. Video trong điện thoại, Tổ mồ cổ tạ nạ cả ba bà cũng tại. Nàng ba ba mụ mụ náo qua hai lần ly hôn, tình cảm chập trùng rất lớn, nhưng đến bây giờ, còn là ở chung một chỗ. Lý tưởng mang theo đậu đậu sư sư đến lúc đó, tổ mồ cổ tạ nạ cả vừa cúp điện thoại, ngay tại chơi tẻ tịt trò chơi, dùng cái này đến giảm sức ép. Nàng ưa thích chơi trò chơi này. Đậu đậu vừa vào cửa, liền hướng nàng vẫy chào, gọi nàng đi qua. Nàng cùng đậu đậu là người quen. Lúc trước nàng còn tại tham gia hôm nay ngôi sao thủy tinh thời đại, liền cùng đậu đậu nhận biết, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Nàng bị tiết mục đào thải về sau, đậu đậu trong đêm họa một bức họa đưa cho nàng, cổ vũ nàng phải cố gắng lên, đừng khóc. Lần này, nàng làm như có thật đem tổ mổ cổ tạ nạ cả thét lên nơi hẻo lánh bên trong, nghiêm túc căn dặn nàng, ngươi đừng khóc, ngươi phải kiên cường ngươi biết không. Ngươi là có thỏ con chít chít tỉ tỉ cố gắng luôn vịt, ngươi có vui vẻ hay không? Tổ mổ cổ tạ nạ cả gặp nàng rất chân thành bộ dáng, cũng nghiêm túc nói, đậu đậu ngươi yên tâm, chí tỉ tỉ sẽ rất kiên cường. Ngươi có thể đến xem ta, ta rất vui vẻ. Đậu đậu hơi có chút vui mừng, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Lý Đại Tượng nói chí tỉ tỉ có chút khẩn trương, thế là cảm thấy nàng là đang làm bộ, nàng kỳ thật không kiên cường. Xua mặt nói tiếp, ngươi đừng khoác lác đấy, ngươi cũng đừng lên đài khóc nha. Lý Tưởng cùng sư sư đứng tại cách đó không xa, nhìn các nàng tàu nhỏ, mặc dù nghe không rõ ràng lắm, nhưng là có thể nghe được đôi câu vài lời, ví dụ như vừa rồi câu này ngươi cũng đừng khóc à, nghĩ thầm, ngươi còn căn dặn người khác đâu, vừa rồi chính mình thiếu chút nữa náo ra diễn xuất sự cố, ta cùng sư sư đều đang hát, ngươi trốn ở sau lưng ăn nho. Nghĩ tới đây, Lý Tưởng chợt nhớ tới, xuống đài phía sau một mực không có cùng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu giao lưu vấn đề này, lại bị nàng lừa dối cuối cùng cũng thoát được à. Hướng tiểu viên cũng không có gây sự với nàng, đoán chừng cũng là bị mức hoa quả sự tình cho chuyển hướng. Đậu đậu cùng tổ mổ cổ tạ nạ cả nói xong thì thầm, đi tới, đậu đậu vượt lên trước nói cho Lý Tưởng cùng sư sư, nói tại nàng căn dặn xuống, chí tỷ tỷ đã không có vấn đề, lúc đầu nàng là rất có vấn đề, nhưng là hiện tại không cần lo lắng, hết thể có bé thỏ con tỷ tỷ. Đậu đậu hỏi sư sư, có cái gì lời nói muốn đối chí tỷ tỷ nói? Sư sư trương trương miệng nhỏ, đang muốn nói câu lời khách sáo, cho mọi người chút mặt mũi, đống nhiên đậu đậu ngắt lời nói, ngươi giới là? Nàng hỏi là tổ mổ cổ tạ nạ cả. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tổ mổ cổ tạ nạ cả trong tay máy chơi game. Đây là tệ tít. Cắt. Khối lập phương kẹo. Không phải, là trò chơi, ngươi sẽ chơi sao? Ngươi dạy một chút luân gia vịt. Đầu đầu phát hiện đại lục mới, đem sư sư quên hết đi, hiếu kỳ vạn phần ghé vào tổ mổ cổ tạ nạ cả bên người chơi tệ tít. Rất nhanh mê, đáng tiếc không có chơi mấy phút, liền sẽ Lý Tưởng đuổi đi. Lý Tưởng căn dặn tổ mổ cổ tạ nạ cả, đưa nàng lên đài. Ba người đưa mắt nhìn vị này lớn lên giống xả cải nước suối mỹ nữ đi về sau. Sư sư bỗng nhiên nói với đậu đậu, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi cũng không cho ta chơi. Đậu đậu nhăn hài nhi mập, nghĩ đến vừa rồi tốt như vậy chơi trò chơi, kích động nhảy nhót, vòng quanh Lý Tưởng xoay quanh, ôm hắn chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ lớn tiếng nói, trà bàn trải thật tốt chơi, khối lập phương kẹo cũng thật tốt chơi, cho luân ra chơi. Bàn về chơi trà bàn trải trò chơi, sư sư hứng thú một chút không thể so đậu đậu thiếu. Nàng vừa rồi trông mong ghé vào đầu đầu bên người, lại một mực chỉ có thể nhìn, không thể chơi, kém chút nói ra cho nàng bát mì lời nói. Kẻ tịt mị lực một khi xuất hiện, liền chinh phục tiểu tỷ muội. Sân khấu bên trên, tổ mổ cổ tạ nạ ca ngay tại biểu diễn lưu sở ổ bài hát này. Hát lên tiếng Anh, nàng rất có thứ tự, bài hát này rất thích hợp với nàng hát. Chương 900, ai chạm xê vị. Lý Tưởng mang theo đầu đầu sư sư đứng ở phía sau đài, xem trong chốc lát, xác nhận tổ mổ cổ tạ nạ cả không có vấn đề về sau, đi. Hắn hỏi đầu đầu, vừa rồi mụ mụ dẫn ngươi đi rửa tay thời điểm, không phải nói muốn dẫn các ngươi đi sao? Ngươi làm sao chính mình chạy tới? Mụ mụ đâu? Lý tưởng là nghĩ đến tổ mổ cổ tạ nạ cả biểu diễn xong, rất nhanh liền sẽ tới hắn thủ lĩnh áp trục tiết mục, muốn đem bên người chuyện này đối với tiểu bằng hưu giao ra, hướng tiểu viên phía trước rõ ràng là đến lĩnh tiểu bằng hưu, kết quả chỉ chớp mắt người không thấy. Đầu đầu nói, mụ mụ chạy à, mụ mụ nói để con voi chiếu cô tiểu muội muội, nàng chơi đùa trước. Sư sư có chút lo âu nói, chúng ta mụ mụ có thể hay không ném. Đầu đầu nói với nàng, mụ mụ sẽ không ném, sư sư, ngươi giới cái tiểu bất điểm, ngươi nhanh lên để ngươi cắp cắp cho ngươi chơi khối lập phương kẹo, nhanh lên đi. Ó sư sư quả nhiên tìm đến lý tưởng chơi tẻ tít. Lý tưởng đem các nàng mang về phòng nghỉ, ra tay trước tin tức cho hướng tiểu viên, để nàng đừng đùa, mau lại đây lĩnh người. Lập tức trên điện thoại di động đao loạt một cái tẻ tịt trò chơi, đánh dụng đầu đầu vội vội vàng vàng đưa qua đến tay, giao cho sư sư, hiện tại là cho sư sư chơi, đầu đầu ngươi một bên nhìn xem. Vì cái gì? Đầu đầu tức giận hỏi. Lý tưởng, ngươi vừa rồi dùng trí tỉ tỉ điện thoại chơi, hiện tại nên sư sư chơi, hơn nữa, là sư sư tới tìm ta muốn chơi, không phải ngươi. Đầu đầu nắm chặt chính mình hài nhi mập nói, cho ngươi nắm chặt thoáng cái, con voi, thỏ con chít chít tỉ tỉ cho ngươi nắm chặt thoáng cái. Ngươi nhanh lên cho ta chơi đi. Lý tưởng cười né tránh, ta không nắm chặt, không phải ngươi lại sẽ nói ta khi dễ ngươi. Đầu đầu ồn ào nói nàng không phải như thế người, khăng khăng muốn dùng một đứa bé mập đổi lấy chơi tẻ tít. Nàng đang dây dưa lý tưởng thời điểm, sư sư đã trầm mê tại khối lập phương thế giới bên trong không thể tự kiềm chế. Hướng tiểu viên đến, lý tưởng thấy sư sư điềm đạm đáng yêu bộ dáng, liền không thu hồi điện thoại, rời đi đi đợi lên sân khấu. Hướng tiểu viên lập tức liếc về phía sư sư cầm trong tay điện thoại. Trong lòng tiểu ma thú lại tại ngo ngoe muốn động, chỉ là, làm như thế nào theo sư sư trong tay thuận lợi làm tới đây chứ? Hơn nữa, bên người còn có một cái càng thêm khó chơi đậu đậu tại nhìn chằm chằm. Giờ khắc này, lý tưởng điện thoại bị ba nữ nhân để mắt tới. Hắn còn không có hắn điện thoại nổi tiếng. Trận này công lịch buổi hòa nhạc đã đến cuối cùng, hôm nay tất cả tham gia diễn xuất người cùng tiến lên đài, biểu diễn cuối cùng một ca khúc, cũng là nhi đồng hội ngân sách khúc chủ đề, ngày mai sẽ tốt hơn. Lý tưởng nhẹ nhàng gõ tỉnh trầm ngủ tâm linh chậm rãi mở ra người con mắt. Tân Huệ Phương, nhìn xem bận rộn thế giới phải trang ý liền nguyên cô độc chuyển không ngừng. Hà Hạo Toàn, gió xuân không hiểu phong tình gợi lên thiếu niên tâm. Nô Tuyết Phi, để hôm qua trên mặt nước mắt theo ký ức hong khô. Mạnh Hiến Hoa, ngẩng đầu tìm kiếm bầu trời cánh chim di chú xuất hiện nó bóng hình. Trương Dẫn, mang đến nơi xa nạn đói vô tình chiến hỏa y liền nguyên tồn tại tin tức. Tổ mồ cổ tạ nạ ca, ngọc núi tuyết trắng phiêu linh thiêu đốt thiếu niên tâm. Lâm Thanh Vũ, dùng chân tình tan chạy thành nốt nhạc thổ lộ hết xa xôi chúc phúc. Liên tại lý tưởng đám người hợp sướng ngày mai sẽ tốt hơn lúc, hướng tiểu viên ngay tại đối đầu đầu sư sư nói, ca ca chính mang theo hôm nay tất cả hát ca người hợp sướng, các ngươi không phải cũng đi theo ca ca cùng một chỗ hát sao? Vì cái gì các ngươi không có lên đài đi? Đang theo dõi điện thoại chơi kẻ tịt đầu đầu sư sư lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, lăng lăng nhìn về phía hướng tiểu viên, còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra. Nói với tiểu viên, các ngươi không phải đi theo ca ca cùng tiến lên đài hát côn trùng bay sao? Hiện tại, ca ca cùng tất cả buổi tối hôm nay hát ca người cùng tiến lên đài, ngay tại hát cuối cùng một ca khúc, một bài rất êm hai ca, các ngươi xem TV bên trên. Vì cái gì hai người các ngươi không có đi? Ca ca không có mời các ngươi sao? Đầu đầu sư sư không hẹn mà cùng lắc đầu, ca ca không có mời các nàng cũng không biết đâu. Nói với tiểu viên, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ca ca quên các ngươi? Đây là tối nay áp trục tiết mục, tất cả mọi người ra sân, các ngươi hẳn là cũng ra sân. Sư sư nói, cắp cắp không có gọi chúng ta. Đầu đầu nói, con voi có phải là quên hắn tiểu muội muội, hắn chỉ nghĩ nữ buồn bạn. Sư sư, nữ buồn bạn. Nói với tiểu viên, hiện tại bọn hắn đang hát cái này bài ngày mai sẽ tốt hơn rất êm hai ấy, các ngươi vậy mà không có được mời đi ca hát, quá đáng tiếc nha. Đầu đầu nhảy xuống ghế sofa, đi đến trước TV, ngẩng lên cái đầu nhỏ, chỉ vào hỏi, giới cái ca. Hướng tiểu viên đối cái miệng này rằng không rõ tiểu bằng hưu nói, không sai, liền là cái này bài, các ngươi ca ca viết ca, hắn mời thật nhiều người, ngươi xem TV lên có phải là thật nhiều người, nhưng là không có mời các ngươi. Đầu đầu nhìn về phía TV, quả nhiên có thật nhiều người, nàng nhìn thấy con voi, nhìn thấy mấy cái quen thuộc gương mặt, nhưng là, nàng lại chỉ ở trước TV xem. Đầu đầu tức giận vây chào hô sư sư sang đây xem, các nàng 2 tỷ muội bị Lý Đại Tượng vứt bỏ a, đường á, ca hát đều không cứ gọi các nàng. Gọi người khác. Nói với tiểu viên, điện thoại cho mụ mụ cầm, các ngươi cố gắng nhìn xem TV. Sư sư đưa di động giao cho mụ mụ, cùng đậu đậu song song đứng tại trước TV, ngẩng lên cái đầu nhỏ xem, thỉnh thoảng tàu nhỏ, thảo luận vì cái gì các nàng con voi ca ca không gọi các nàng. Hướng tiểu viên cầm lý tưởng điện thoại, liên tục do dự, cuối cùng vẫn là ấn mở lý tưởng đầu âm tài khoản. Tiểu tử này, từ lần trước đem mật mã tài khoản nói cho nàng về sau, nàng lần thứ hai lúc được cho biết mật mã sai lầm, mật mã đã bị đổi. Hát xong rồi đậu đậu chỉ vào TV quay đầu hướng nói với tiểu viên. Hướng tiểu viên như không có việc gì nói, hát xong còn có đây này, lập tức sẽ chụp ảnh chung chụp ảnh, cái kia càng đẹp mắt. Đậu đậu lập tức nói với sư sư, còn có càng đẹp mắt đâu. Sư sư, không gọi chúng ta sao? Đậu đậu, gọi không gọi chúng ta. Sư sư, người muốn khóc sao? Đậu đậu, gọi điện thoại cho con voi. Sư sư, tỷ tỷ đi. Đậu đậu, tỷ tỷ đi thì đi. Nàng chạy đến hướng tiểu viên trước mặt, nói muốn gọi điện thoại cho Lý Đại Tượng, hỏi hắn chụp ảnh chung thời điểm gọi không gọi tiểu tỷ muội. Nói với tiểu viên, ngươi ca ca điện thoại ở đây, đánh như thế nào điện thoại? Đậu đậu. Chật, cái này tiểu bằng hữu trả đũa, nói mụ mụ trộm ca ca điện thoại. Hướng tiểu viên. Cổ kỳ tính đến, hô đậu đậu sư sư đi chụp ảnh chung. Đậu đậu nghe xong, a một tiếng, cao hứng chạy, đem muội muội đều ném. Hướng tiểu viên căn dặn cổ kỳ tính mang theo đậu đậu sư sư đi, nàng ngay ở chỗ này không đi. Đậu đậu sư sư cao hứng bị cổ kỳ tính mang đến sân khấu bên trên, giao cho canh giữ ở sân khấu biên giới Lý Tưởng. Không gọi tiểu muội muội ca hát, ôi ôi ôi ôi ba đậu đậu gặp mặt liền chất vấn Lý Đại Tượng. Gọi so với người ca hát, không gọi tiểu muội muội ca hát, đây là mấy cái ý tứ đâu? Không muốn tiểu muội muội sao? Sư sư cũng tò mò hỏi Lý Tưởng, lời này so đậu đậu có thể nghiêm trọng nhiều. Lý Tưởng giải thích nói, chủ yếu là cân nhắc đến đậu đậu muốn ăn nho, sư sư muốn chơi khối lập phương kẹo, đều không có thời gian đúng hay không. Sư sư cảm thấy là đạo lý này, nàng vừa rồi đúng là điên cuồng chơi khối lập phương kẹo, căn bản không có thời gian, coi như gọi nàng, nàng cũng sẽ không đồng ý. Lý Tưởng, đến, chúng ta chụp chung lưu niệm. Lúc này, Hà Hạo Toàn cùng hiện trường đạo diễn ngay tại thu xếp mọi người chụp ảnh chung, bao quát tất cả tham dự ca sĩ, cùng với bạn nhảy nhân viên. Chương 901, ai chạm xe vị. Ngay từ đầu, xếp hàng rất thuận lợi, hết thể chạm ba đội, mặc dù đạo diễn tổ không có cho ra bài vị, nhưng là mọi người rất tự giác, đại khái biết mình nên chạm địa phương nào, nhưng mà Hà Hạo Toàn xem xét, hàng thứ nhất xe vị trống không. Chung quanh vây quanh người, duy chỉ có vị trí này tự giác trống không. Hà Hạo Toàn lớn tiếng nói, chư vị, vị trí này không muốn trống không à, đứng đi qua, đã đứng đi một chút, cự tinh, hướng ở giữa chạm một chút. Hứa Tử Đồng trái xem phải xem, mới phát hiện hắn lại bị chen đến chuẩn xe vị, giật mình. Hắn đưa đầu hướng bên cạnh xem, nhìn thấy Triệu Khải Nhiên, Trịnh Dữ Thời, Dương Quý Kính Nho, Lạc Kiếm Minh đều ngoan ngoan đứng tại gần nhất, hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Hứa Tử Đồng thầm nghĩ bọn gia hỏa này thật không chính cống, cũng không nhắc nhở thoáng cái hắn, hại hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, đi cũng không được, không đi càng không phải là. Ngay từ đầu, hắn cùng Triệu Khải Nhiên đám người đứng chung một chỗ, ở vào gần nhất, nhưng là vừa rồi tất cả mọi người hướng bên cạnh chen. Kết quả bất chi bất giác đem hắn chen đến hiện tại vị trí này. Hắn cũng không biết lúc nào chen tới. Vì cái gì liền hắn bị chen chúc tới, mà Triệu Khải Nhiên đám người như cũ tại chỗ ấy. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn ngây ngẩn một hồi. Hắn vội vàng khoát tay, cự tuyệt Hà Hạo Toàn đề nghị, cũng không dám hướng xe vị chạm. Hắn hôm nay nếu là dám chạm vị trí kia, ngày mai cũng bị người mắng thảm. Hiện trường người, đại bộ phận so với hắn bối phận lớn, danh khí cao hơn hắn, hắn chỉ là một tên tiểu bối. Hơn nữa, cho dù là hiện tại vị trí này, chuẩn xê vị, hắn cũng chạm toàn thân khó chịu, phảng phất bàn chân thật nóng, rất không yên ổn. Chuẩn xê vị cũng là hắn có thể chạm. Hắn chính vắt hết óc, thế nào mới có thể tự nhiên không xấu hổ đi mở. Hà Hạo Toàn vừa rồi để Hứa Tử Đồng hướng xê vị chạm là nói đùa, nhưng thật ra là tại thiện ý nhắc nhở hắn. Ngành giải trí bên trong rất giảng cứu chỗ đứng, giống Hứa Tử Đồng, có chút danh tiếng ca sĩ, rất dễ dàng bởi vậy chọc phiền phức. Hắn cũng biết không chỉ có Hứa Tử Đồng chết cũng sẽ không hướng xe vị chạm, hơn nữa, những người khác cũng sẽ không đã đứng đi, không phải không có khả năng chung quanh đều chạm người, liền vị trí này trống không. Mọi người đều cố kỵ đâu. Nhiều lễ thì không bị trách, thiếu lễ lời nói, người trách liền nhiều. Tần lão sư ngài hướng chỗ này chạm. Hà Hạo Toàn mời Tần Huệ Phương chạm xe vị. Trong đám người, Tần Huệ Phương là bối phận cao nhất, cũng là nhất có danh vọng người. Nhưng mà Tần Huệ Phương khoát khoát tay. Nói nàng đứng ở nơi này rất tốt. Nàng đứng tại hàng thứ nhất đội ngũ lệnh trái vị trí. Nàng không chạm, người khác càng sẽ không chạm. Hà Hạo Toàn tiến lên mời nàng, nói hết lời, người ta liền là không đi. Khả năng thật không quan tâm những này, không muốn bước lên cái này đầu. Trên thực tế, vô luận là trong công việc, còn là bí mật, nàng đều là rất thân cùng một người. Hà Hạo Toàn bất đắc dĩ, nhìn về phía đám người, muốn nhìn một chút tìm ai chạm xe vị. Không ai nhìn hắn. Mạnh Hiến Hoa để chính hắn chạm chỗ ấy. Hắn là đi hình to sở vị vơ đạo diễn, lại là lần này công lịch buổi hòa nhạc chủ sự người một trong, tư lịch thâm hậu, tại ngành giải trí bên trong địa vị cũng đầy đủ, chạm xe vị không thể chê. Nhưng là Hà Hạo Toàn tạm thời coi là không nghe thấy, nói thật, hắn chạm vị trí kia nói còn nghe được, không chạm cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Mọi người đều chờ đợi đâu, sự tình không thể đậu ở chỗ này. Mạnh Hiến Hoa liền nói, Lý Tưởng đâu? Để Lý Tưởng đứng ở nơi này. Nàng cái này nói chuyện, mọi người mới nhớ tới còn có cái Lý Tưởng đâu, ca hát thời điểm hắn tại, vừa hát xong liền không thấy. Mọi người trái xem phải xem, mới phát hiện Lý Tưởng đứng tại hàng thứ nhất bên phải nhất, trước người còn đứng hai cái tiểu bất điểm. Lý Tưởng đang gọi ngươi đây. Đầu đầu nghe có người hô Lý Tưởng, ngóc lên cái đầu nhỏ nói. Lý Tưởng tóm lấy nàng hài nhi mập, không biết lớn nhỏ, dám gọi hắn danh tự. Lý Tưởng, đã đứng đi a, chớ núp ở đây. Lý Tưởng, mang theo các muội muội cùng một chỗ đã đứng đi. Chung quanh người đều hô Lý Tưởng nhanh lên đã đứng đi. Hà Hạo Toàn nghĩ nghĩ, cũng vây chào hô Lý Tưởng đã đứng đi. Hắn sẽ không đem Lý Tưởng hướng trong hố lửa đẩy, hắn là thật cảm thấy Lý Tưởng có thể chạm xe vị. Đầu tiên, hắn là đi hình to sở vị vợ biên kịch, phía đầu tư một trong. Thứ nhì, hắn là tối nay buổi hòa nhạc người sắp đặt. Chu hoạch người thi hành trên danh sách viết liền là hắn danh tự. Quỹ ngân sách khúc chủ đề cũng là hắn sáng tác. Cuối cùng, hắn tại ngành giải trí bên trong địa vị cũng đúng quy cách. Mặc dù tiến vào giới âm nhạc thời gian không dài, nhưng là thành tích chói sáng. Giống Mạnh Hiến Hoa, vào nghề thời gian dài, nhưng là so thành tích, kém xa Lý Tưởng. Hơn nữa, Lý Tưởng vừa cầm tới quốc tế văn học thưởng lớn, đây quả thực là cho hắn độ kim thân. Tác gia không có nghệ nhân kiếm tiền nhiều, nhưng là địa vị xã hội tuyệt đối còn cao hơn bọn họ. Tân Huệ Phương cũng hô Lý Tưởng đã đứng đi. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, hô Hứa Tử Đồng tới hỗ trợ mang đậu đậu sư sư, sau đó hắn chạm tới. Hứa Tử Đồng như thả phụ trọng, lập tức không nói hai lời chạy đi. Chuẩn xê vị để hắn không chịu được nổi, vô phúc tiêu thụ. Hà Hạo Toàn cười nói, đem đậu đậu sư sư cũng mang lên đi, tiểu hài tử không chiếm địa phương. Đậu đậu sư sư cũng đi theo Lý Tưởng chạm tới, Lý Tưởng linh cơ khẽ động, hơi nghiêng nghiêng, để đôi này tiểu tỷ muội đứng tùy vị, hắn cùng Hà Hạo Toàn chen tại chuẩn xê vị. Lần này rốt cục chạm xong, quay phim bắt đầu cho mọi người chụp ảnh. Đậu đậu giơ lên vạn năm cái kéo tay, bị Lý Tưởng nhấn xuống dưới. Quay phim nói, mọi người đều cười một cái, đừng như vậy nghiêm túc. Sư sư lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười, theo túi quần bên trong lấy ra nàng ngón cái khỉ. Đậu đậu hì hì hai tiếng, theo túi quần bên trong lấy ra một viên nho. Tiệc tối cuối cùng kết thúc, là chủ xử lý người một trong, Lý Tưởng một mực chờ đến tất cả mời tới ca sĩ đều đi về sau, mới thu dọn đồ đạc về nhà. Đậu đậu sư sư xít sao cùng tại Lý Tưởng bên chân, thương lượng tối nay có thể không cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ, chỉ cần cho các nàng chơi khối lập phương kẹo trò chơi liền được. Lý Tưởng không quan tâm, nhìn thấy Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên, liền nói, đậu đậu sư sư giao cho các người, ta đưa Hiếu Di đi khách sạn, quá muộn, nữ hải tử không an toàn. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều hơi không cảm nhận được liếc nhau, ừ một tiếng, không nhiều lời cái gì. Với tư cách người từng trải, còn có cái gì không biết đâu. Bọn hắn đã từng bí mật thương lượng qua, nhất trí quyết định, nhi tử lớn lên, loại này tình cảm riêng tư bên trên sự tình, bọn hắn không cần quản quá nhiều, chỉ cần phòng ngừa nhi tử đi lệch đường liền được, mặt khác để chính hắn phán đoán tự mình lựa chọn. Ví dụ như hiện tại loại này, bạn gái đến, hắn buổi tối không trở về nhà. Loại tình huống này, không cần nói nhiều cái gì, nói nhiều, vạn nhất ngày nào nhi tử vì hình thuận tiện dọn ra ngoài ở làm sao bây giờ. Bọn hắn còn không nỡ nhi tử phân ra ở, hơn nữa. Đậu đậu sư sư vì thế muốn khóc choáng. Sư sư còn tại khờ dại nói, nữ hài tử không an toàn, nếu là có đầu long bảo hộ là được rồi, nàng thật muốn mua một cái a. Sau khi nói xong, còn không ngừng đánh giá một bên ăn nho không dừng được đậu đậu, nàng đánh bại qua đầu này bại hoại long. Hướng Tiểu Viên lo lắng tiểu tỷ muội biết Lý Tưởng muốn đi, đoán chừng sẽ không cho phép, liền chuyển di các nàng lực chú ý, thành công trợ giúp Lý Tưởng thoát thân. Lý Tưởng tại bãi đỗ xe tìm tới Hoàng Hữu Di. Hoàng cô nương ánh mắt giống như dưới ánh trăng nước sạch, yêu kiều tràn đầy, sóng nước dập dờn, ôn nhu mà nhìn xem hắn, hỏi, muốn tuyết rơi, muốn hay không mang ta đi cố cùng xem tuyết. Chương 902, ngã hoài nghi nhân sinh. Đậu đậu, tiểu bất điểm, ngươi thật đáng thương, con voi không muốn ngươi nhà. Sư sư, không quan tâm ta. Đậu đậu, thật đáng thương. Sư sư, đậu đậu cũng thật đáng thương. Đậu đậu, con voi làm gì đi. Sư sư, nữ buồn bạn. Đậu đậu. Bóng truyền tỷ tỷ, sư sư, dưa leo muội muội. Đậu đậu, hừ. Hướng tiểu viên nghe lấy đậu đậu sư sư hát giật dây, không nói một lời, biết đôi này tiểu tỷ muội liền là cố ý nói cho nàng cùng lao công nghe. Tối hôm qua, Lý Tưởng chưa có về nhà, đêm không về ngủ. Tiểu tỷ muội buổi tối trước khi ngủ một mực tại hỏi Lý Tưởng có thể hay không trở về cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Sáng nay vừa rời giường, liền chạy tới Lý Tưởng gian phòng xem xét, phát hiện Lý Đại Tượng chưa có về nhà. Sau đó theo sớm trách móc đến bây giờ. Hôm nay là nhà trẻ đại hội thể dục thể thao, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đều đi theo đậu đậu sư sư đi nhà trẻ, phụ mẫu cũng muốn tham gia đại hội thể dục thể thao, hơn nữa hạng mục còn không ít. Hướng Tiểu Viên chuyển hướng tiểu tỷ muội lực chú ý, hỏi các nàng có hay không chuẩn bị kỹ càng hôm nay vận động hạng mục. Hai người đương nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần. Hôm nay hai nàng thay đổi nhà trẻ đồng phục, một thân đồ thể thao. Sư sư mặc thật là dễ nhìn, đậu đậu có chút gấp, nhất là cái bụng nơi đó. Hướng Tiểu Viên lúc đầu muốn cho nàng đổi mặt khác quần áo, nhưng là bé thỏ con tỷ tỷ không cho, những người bạn nhỏ khác đều là mặc như vậy, nàng cũng muốn mặc như vậy, hơn nữa nàng là lớp trưởng, lại nói, nàng có thể chịu đựng. Vậy hôm nay chúng ta phải phối hợp tốt. Nói với Tiểu Viên, đậu đậu nhìn về phía lái xe Lý Triều, không như vậy xác định hỏi, ba ba được hay không vịt. Lý Triều không nghĩ tới giữ im lặng lái xe cũng có thể bị tổn thương đến, nói ra, đậu đậu, người ghét bỏ ba ba sao. Đậu đậu liền vội vàng lắc đầu, mụ mụ tại giới bên trong, ta mới không chê ngươi. Nghe rõ, nếu như mụ mụ không ở nơi này, nàng khả năng liền thật ghét bỏ Lý Triều. Lý Triều bực mình hỏi, cái kia ba ba không đến, ngươi muốn ai đến? Sư sư nói nàng còn là muốn ba ba đến, đậu đậu cái hài tử ngốc này lại nói nàng muốn con voi tới. Lý Triều, ngươi ca ca bồi bạn gái đi, ngươi đừng nghĩ à, hôm nay liền là ba ba cùng các ngươi tham gia trận đấu. Đậu đậu thở dài, vì Lý Đại Tượng làm phản thương tâm. Anh, xin muốn cứ gọi điện thoại cho con voi, nhưng là Hướng Tiểu Viên không cho điện thoại. Hôm nay nhà trẻ phá lệ náo nhiệt, các gia trưởng mang theo tiểu hài tử xuất hiện tại bên trong vườn, đều mặc thống nhất quần áo, tiểu bằng hữu chạy vào trong đám người, đều không tốt nhận ra tới. Hướng Tiểu Viên đoán chừng đậu đậu hôm nay sẽ biểu hiện rất xuất sắc, bởi vì cái này tiểu bằng hữu thật là tinh lực bạo dạn, xuống xe liền bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót, kìm lòng không được, khống chế không nổi chính mình. Sư sư nhìn về phía vòng quanh nàng xoay quanh đậu đậu nói, tỷ tỷ ngươi đừng ngại a, ta đều muốn té xỉu còi. Ta là bé thỏ con tỷ tỷ ba. Đậu đậu đần độn nhảy nhót đến địa phương khác. Người khác đều là bình thường đi bộ, nàng là nhảy tung tăng. Lý Triều nhớ tới đại hội thể dục thể thao trên có một cái hạng mục gọi hai người ba chân, cần nhảy nhảy nhót nhót, lập tức quyết định đến lúc đó để đậu đậu tham gia, sư sư ở một bên lược trận là đủ. Hạng mục này thật rất thích hợp đậu đậu. Đậu đậu ba ta đêm qua nhìn thấy ngươi ca hát nha. Có Hướng Tiểu Viên không quen biết tiểu bằng hữu hưng phấn chạy tới nói. Đậu đậu, gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi ca hát thật lợi hại. Sư sư lay động đến cái này tiểu nữ sinh trước mặt, ra vẻ kinh ngạc nói, a, tiểu mai ngươi tới rồi. Tiểu mai nhìn thấy sư sư, nói, sư sư ngươi cũng thật là lợi hại, các ngươi ca ca cũng thật là lợi hại. Sư sư, ngươi là nói sư sư tiểu tỷ tỷ sao? Tiểu mai, ngươi là tiểu bất điểm. Sư sư. Cái này tên là tiểu mai tiểu nữ sinh hi hi ha ha chạy mất, đậu đậu nhiệt tình hướng người ta vẫy tay từ biệt, hoan nghênh lần sau trở lại. Lý Triều hỏi sư sư, cái này tiểu nữ sinh là ai, cái nào ban? Sư sư nói đây là đại nhất ban nghiêm hiểu mai tiểu bằng hữu. Lý Triều kinh ngạc hỏi, đại nhất ban? Sư sư gật đầu. Hướng Tiểu Viên cũng kinh ngạc hỏi đậu đậu ngươi có phải hay không lớp trồi? Nữ nhi có phải là lớp trồi, làm phụ mẫu chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đậu đậu cùng sư sư đương nhiên là lớp trồi. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều nháy mắt đối đậu đậu lau mắt mà nhìn, cái này bé thỏ con tỷ tỷ vừa mới vậy mà để một cái chủ tiểu bằng hữu gọi nàng tỷ tỷ, hơn nữa, người ta rất tình nguyện hô, không có nửa điểm chống đối tâm lý. Thật sự có tài ha. Chỉ có sư sư vẻ mặt đau khổ. Đậu đậu sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nhìn thấy một cái tiểu bằng hữu đi ngang qua, hô, tiểu bằng hữu không muốn đi, tới, cho ngươi bánh kẹo ăn, ngươi mau tới đây. Cái này bị gọi vào tiểu bằng hữu là cái nam sinh, do dự muốn hay không tới. Bên cạnh hắn một cái khác tiểu nam sinh nói đây là đậu đậu, đại minh tinh đậu đậu. Xem ở đậu đậu có chút danh tiếng phân thượng, người ta tới, hỏi chuyện gì. Đậu đậu chỉ vào sư sư nói, hô giới cái tiểu nữ sinh tỷ tỷ. Cắt. Đối diện nam sinh kinh ngạc nói. Sư sư cũng kinh ngạc, bất quá, tâm lý còn rất chờ mong. Gọi tỷ tỷ, nhanh lên gọi tỷ tỷ. Đậu đậu nói. Cái này tiểu nam sinh đối với hắn bên người tiểu đồng bọn nói, ngươi còn nói cái này đậu đậu là đại minh tinh đâu, nguyên lai là cái đứa nhỏ ngốc, cũng không quay đầu lại đi. Đi một đoạn đường, lại còn quay đầu nói, đứa nhỏ ngốc. Đầu đầu thở phi phì, bị Hướng Tiểu Viên giữ chặt, phòng ngừa nàng chạy tới cãi nhau. Không phải người nào đều sẽ gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi mới lớp trồi, còn có chủ tiểu bằng hữu, bọn hắn lớn hơn ngươi, sẽ không cứ gọi ngươi là tỷ tỷ. Sư sư ba lại một cái tiểu bằng hữu đến, lúc này là người quen, trong lớp Hứa Kha tiểu bằng hữu. Nàng là sư sư tiểu khuê mật, trong lớp nhỏ nhất cái kia. Đầu đầu a một tiếng, sờ sờ Hứa Kha bím tóc, nhìn thoáng qua Hướng Tiểu Viên, nói với Hứa Kha, Kha Kha, ngươi hô đầu đầu tỷ tỷ sao? Hứa Kha lắc đầu, hô nàng lớp trưởng, nhưng là không muốn hô tỷ tỷ, đều là 5 tuổi, dựa vào cái gì gọi nàng tỷ tỷ. Đầu đầu lập tức đối Hứa Kha không có hứng thú, con túi sách nhỏ đi, nói muốn đi tìm Tiểu Văn lão sư tâm sự. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều thực sự làm không rõ ràng nàng có thể cùng Tiểu Văn lão sư trò chuyện cái gì ngày, không phải một thời đại người, có to lớn khoảng cách thế hệ. Đầu đầu không có tìm được Tiểu Văn lão sư, tìm tới trốn ở văn phòng bên trong quả bưởi nhỏ. Hi hi đầu đầu tiểu tỷ tỷ. Quả bưởi nhỏ thấy mình bị phát hiện, lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười, ý đồ lừa dối quá quan. Đầu đầu kinh ngạc hỏi, quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ con túi sách nhỏ, manh manh gật đầu, ngươi quả bưởi nhỏ. Ngươi tại giới bên trong. Ta, Luân gia ơi ai ai ai ai ai ba các loại, không muốn bắt Luân gia ba. Cái này tiểu bằng hữu bị đầu đầu không nói hai lời, mang theo cổ áo, theo sau cái bản mỉ sách đi ra, bắt giữ lấy bên ngoài phòng làm việc, hỏi nàng vì cái gì ở đây, nàng ba ba mụ mụ đâu. Quả bưởi nhỏ già ưa thích trốn đông trốn tây, bị đầu đầu sách sau khi ra ngoài, mới bị nàng ba ba mụ mụ tìm tới. Nguyên lai, mụ mụ của nàng Trần Nhạc Ngữ đến nhà trẻ về sau, cùng tiểu liếu lao sư nói chuyện, muốn kỹ càng hiểu rõ quả bưởi nhỏ tại nhà trẻ biểu hiện. Quả bưởi nhỏ tại nhà trẻ biểu hiện, quả bưởi nhỏ rõ ràng nhất, lập tức trốn đi, hơn nữa vậy mà biết nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất, vậy mà rút vào không có người văn phòng bên trong. Chương 903, ngã hoài nghi nhân sinh. Trần Nhạc Ngữ cùng Hướng Tiểu Viên, Lý Triều trò chuyện hai câu, mang theo quả bưởi nhỏ giáo dục đi. Đầu đầu hướng Hướng Tiểu Viên khoe thành tích, đắc ý nói, tiểu tỷ tỷ lợi hại a, nhặt được một đứa bé giấy đâu, ôi ôi ôi. Sư sư thì lo lắng quả bưởi nhỏ có khóc hay không. Quả bưởi nhỏ không khóc. Cái này tiểu bằng hữu có chút đầu đầu phong thái, hốn bất lận, tuổi nhỏ, lá gan lại không nhỏ. Nàng bị nàng ba ba mụ mụ lại mang đi qua, hai nhà người chạm cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đại nhân trò chuyện đại nhân, tiểu hài tử trò chuyện tiểu hài tử. Quả bưởi nhỏ tại hướng đầu đầu sư sư nói nàng muội muội tiểu niếp niếp sự tình, hôm qua, đi tiểu nàng. Đầu đầu lập tức cười trên nỗi đau của người khác, nàng cũng bị đi tiểu qua. Trong ba người, chỉ có sư sư không có bị tiểu niếp niếp đi tiểu qua, không khỏi tò mò hỏi thăm đây là thế nào một loại cảm thụ. Quả bưởi nhỏ như thế hình dung, nhưng là nói không rõ, đầu đầu hóa phức tạp thành đơn giản, nói liền là ngươi đái dầm cảm giác. Sư sư. Nàng dừng lại một lát, quả quyết lắc đầu, nói nàng không có đi tiểu qua giường. Đầu đầu cho là nàng không nghe rõ, nhắc lại nói chính là chúng ta đái dầm cảm giác. Sư sư kiên quyết lắc đầu, nói, sư sư là tiểu lão sư, mới không có đi tiểu qua giường. Đầu đầu kinh ngạc, nếu ví dụ nói qua năm thời điểm không phải đi tiểu nhà bà ngoại giường sao. Sư sư chỉ vào nàng nói, là tỷ tỷ ngươi đi tiểu, không liên quan sư sư chuyện. Đầu đầu. Nàng ánh mắt hốt hoảng nhìn một chút bên người ba ba mụ mụ, cũng may bọn hắn tại cùng quả bưởi nhỏ ba ba mụ mụ nói chuyện phiếm, không có nghe được tiểu hài tử lời nói, không phải nàng đều sẽ ngượng ngùng. Con tốt, con voi cũng không ở nơi này. Tết xuân nàng không chỉ có đi tiểu nhà bà ngoại giường, còn đem Lý đại tượng quần áo cho đi tiểu ấm ướt, còn có sư sư quần áo trẻ em, bất quá bốn ai hát hát ha ha ha, con voi không biết, cho tới bây giờ đều không có phân rõ đến cùng là nàng đi tiểu còn là sư sư đi tiểu. Còn là hai người bọn họ cùng một chỗ đi tiểu. Nàng dù cho bị đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Là ngươi. Đầu đầu kiên định vu oan cho sư sư. Sư sư tỉnh táo nói, không phải sư sư, là ngươi. Là ngươi. Liền là ngươi ba. Tiểu bất điểm. Không, là ngươi. Hai người tranh luận, quả bưởi nhỏ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không nghĩ tới, hai cái tiểu tỷ tỷ lại còn giống như nàng sẽ đái dầm. Mặt trời dần dần lên cao, vung vào hồng anh nhà trẻ bên trong. Lý Triều đống nhiên đánh gãy còn tại tranh luận đầu đầu sư sư, nói, không được cầm ý, sự tình đều nhanh hơn một năm, hiện tại còn tranh cái này làm gì, mấu chốt là từ khi lần kia về sau, các ngươi không còn có đái dầm qua, rất đáng gờm. Đầu đầu sư sư, lại bị ba ba nghe được á. Quả bưởi nhỏ gật đầu, khích lệ hai cái tiểu tỷ tỷ xác thực rất đáng gờm, bởi vì, chôn ở đáy lòng tâm sự là, nàng tối hôm qua đái dầm nha. Nàng hôm qua bị tiểu niếp niếp đi tiểu một thân về sau. Buổi tối chính nàng liền theo đi tiểu, chịu truyền nhiễm. Tựa như cảm mạo, đây là không có cách nào sự tình, nhất là không phải tiểu hài tử có thể khống chế sự tình. Đại trung tiểu ban tiểu bằng hữu tại trên bãi tập tập hợp, viên trưởng nói chuyện, tuyên bố lệnh động viên, còn mời Lý Triều lên đài, với tư cách gia trưởng đại biểu đọc lời chào mừng tỏ thái độ. Động viên kết thúc về sau, nhà trẻ mùa đông đại hội thể dục thể thao liền chính thức bắt đầu, chia làm đại trung tiểu ba cấp bậc. Cái thứ nhất hạng mục liền là hai người ba chân, cũng chính là một người lớn cùng một đứa bé tạo thành một đội, dùng vải đem hai người sắt bên một chân thắt ở cùng một chỗ, nghe khẩu lệnh cùng một chỗ chạy hướng điểm cuối cùng, ai tới trước ai liền thắng. Đầu đầu nghe xong, lập tức giơ lên tay nhỏ, xung phong nhận việc yêu cầu tham chiến. Sư sư căn bản không cùng với nàng đoạt cái này. Nàng nhỏ giọng nói cho tiểu viên mụ mụ, nàng càng thích hợp tham gia cưới rồng dạng này tranh tài. Đầu đầu túi đầu nhìn xem trọng tài đem nàng cùng nàng ba ba chân buộc chung một chỗ, không hiểu hỏi cái này là muốn làm gì, vì cái gì đem nàng trói lại. Nếu như đem nàng trói lại, nàng còn thế nào chạy bộ. Trọng tài nói đây là quy tắc trò chơi, muốn cùng ba ba cùng một chỗ phối hợp, một chân nhảy mới được. Đầu đầu nói, luôn ra gọi đầu đầu, vì lẽ đó ngươi đùa tiểu tỷ tỷ chơi. Trọng tài nói, đầu đầu, ta không có đùa ngươi chơi. Ta là trọng tài, ta rất công chính. Đầu đầu, ta biết ngươi, ngươi là tiểu liễu lao sư, lừa gạt không được luôn. Tiểu liễu lao sư im lặng cười khổ. Lý Triều nói cho đầu đầu, cái trò chơi này liền là chơi như vậy, mọi người đều muốn xa cạp, còn nói cho nàng đợi lát nữa muốn làm sao nhảy nhảy nhót nhót đi. Đầu đầu quan sát hai bên trái phải người. Thấy tất cả mọi người là bộ dạng này, cái này mới bỏ qua tiểu liếu lao sư ngụy trang trọng tài, nàng cố chấp cho rằng, tiểu liếu lao sư là ngụy trang đến, đã bị nàng nhìn thấu. Nàng nhìn thấy chạm nàng bên trái vậy mà là đối thục linh tiểu bằng hữu cùng nàng ba ba. Đối thục linh tự tin nói, đầu đầu, ta luyện thật nhiều ngày, ngươi khẳng định sẽ thua bởi ta. Đối thục linh tiểu bằng hữu tâm lý kìm nén một cố khí, đó chính là muốn siêu việt đầu đầu. Lớp trưởng đã ném cho nàng, phương diện khác không thể ném cho nàng. A. Ăn cơm cùng đi ngủ cũng ném cho nàng. Đầu đầu đối đối thục linh ba ba nói, nàng cùng tiểu linh là bạn tốt. Đối thục linh ba ba lập tức nói với đối thục linh, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, làm người đâu, vui vẻ trọng yếu nhất. Đầu đầu nói là dạng này, còn hỏi đối thục linh buổi sáng ăn cái gì, vừa cùng người ta nói chuyện, một bên nhỏ giọng để Lý Triều nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng, các nàng chỗ sung yếu vịt. Sau đó tranh tài ngay từ đầu, nàng liền ngã sấp xuống, ai ôi một tiếng, ngay tại chỗ bên trên. Hai người chân buộc chung một chỗ, không phải muốn chạy liền có thể chạy, nhất định phải phối hợp ăn ý, tựa như bên cạnh đối thục linh cùng nàng ba ba, không chút hoang mang bước nhỏ đi, đi mặc dù không nhanh, nhưng là không có ngã sắp xuống. Sư sư gấp gáp hướng đầu đầu cùng ba ba hô cố gắng, chợt phát hiện quả bưởi nhỏ lại chạy tới, vểnh lên cái mông nhỏ, cùng nàng cùng một chỗ đứng tại hàng bắt đầu bên ngoài hô cố gắng. Lý Triều một bên đem đầu đầu kéo lên, một bên căn dặn nàng phải làm gì. Nhắc tới đơn giản, làm phức tạp, đầu đầu đi chưa được hai bước. Lại ngã sắp xuống. Nàng vẻ mặt đau khổ, tại Lý Triều cổ vũ xuống, lại đứng lên, sau đó, đi chưa được hai bước, lại ngã sắp xuống. Cái này khiến nàng bắt đầu hoài nghi, ba ba có phải là đùa nàng chơi. Cũng bởi vì nàng tên gọi đầu đầu. Không phải vì cái gì nàng luôn luôn ngã sắp xuống. Vì cái gì ngã sắp xuống không phải ba ba. Làm nàng nhìn thấy mặt khác ba tổ cũng đang không ngừng ngã sắp xuống, tâm lý mới tốt chịu một chút. Đới Thục Linh cũng ngã sắp xuống nha. Lý Triều nói với đầu đầu. Nếu không ngươi ôm ba ba chân, ba ba dẫn theo ngươi đi. Đầu đầu không chịu, bởi vì nàng biết ba ba chân không tốt, có ma bệnh. Tổ này, đối thục linh tiểu bằng hữu chiến thắng. Cái này tranh cử lớp trưởng thất bại tiểu bằng hữu cười ha hả chạy đến đầu đầu trước mặt khoe khoang, nhưng là đầu đầu mặc kệ nàng, bởi vì nàng bị ngã có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này ngắn ngủi 25 thước đường, nàng ngã không xuống 10 thứ đi, cái mông đều muốn nở hoa nha. Sư sư cùng quả bưởi nhỏ theo khởi điểm cuốn đi qua. Quan tâm hỏi thăm đầu đầu thế nào, ánh mắt một mực rơi vào nàng trên cái mông. Các nàng toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, nhìn đến đều thay đầu đầu đau. Nói với tiểu viên, nói chuyện quan trọng trước luyện tập một cái đi, đầu đầu ngươi có đau hay không à? Đầu đầu lắc đầu, quật cường nói, tiểu tỷ tỷ không đau, tiểu tỷ tỷ cái mông đau. Chương 904, ta muốn dùng kế rồi. Đới Thục Linh đi theo đầu đầu ngã đau cái mông đằng sau, cầu nhỏ. Thật vất vả thắng đầu đầu một lần, muốn cả gốc lẫn lãi muốn trở về. Đầu đầu bị nàng ồn ào phiền, nói nghiêm túc nói tiếp theo về nhất định thắng nàng. Đới Thục Linh càng không chịu thua, nàng hiện tại là bên thắng, vênh váo tự đắc, khí thế chính đựng, tiếp tục gáp chế đầu đầu. Lúc này tiểu văn lão sư đi qua, đầu đầu phiền không được, liền đối đới Thục Linh tiểu bằng hưu nói, nếu như nàng lần sau không có thắng, nàng liền không làm tiểu văn lão sư học sinh á. Tiểu văn lão sư khuyên giải, nói đây chỉ là giải trí tính chất đại hội thể dục thể thao, căn bản mục là để mọi người chú trọng thể dục rèn luyện. Bảo trì khỏe mạnh vui vẻ, mà không phải vì thua cùng thắng, vì lẽ đó phải nghĩ thoáng một chút. Đậu Đậu banh ra chính mình con mắt, nói nàng con mắt thật to, xem rất mở, nhưng là đối thuộc linh con mắt nho nhỏ, quỷ hẹp hỏi. Đem đối thuộc linh khí muốn tranh luận về sau, Đậu Đậu nhanh như chớp chạy, chạy đến đường băng một bên, xem một đám mâu giáo bé tiểu bất điểm tại các nàng ba ba mụ mụ dẫn đầu xuống vòng quanh chạy bộ. Có cái đầu đỉnh đâm một đóa hoa hồng lớn tiểu nữ sinh một bên chạy một bên khóc, nàng ba ba khuyên như thế nào đều vô dụng. Vừa vặn đi qua Đậu Đậu cùng đối thuộc linh bên người, Đậu Đậu liền hỏi cái này tiểu bằng hữu vì cái gì khóc. Đối phương hai mắt đấm lệ xem nàng một cái, kêu lên thỏ con chít chít tỉ tỉ, sau đó nói hiện trường gió quá lớn, nàng muốn bị gió thổi đi. Bởi vậy rất khó chịu. Ba ba cho ngươi chắn gió, chúng ta lại chạy nửa vòng, chạy xong liền không có, làm dũng cảm tiểu nữ sinh thế nào. Nàng ba ba khích lệ nói. Cái này tiểu nữ sinh nghe được còn có nửa vòng, càng thêm khổ sở, nước mắt càng nhiều. Thỏ con chít chít tỉ tỉ sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, cho nàng cổ vũ, đới thục linh cũng tới cổ vũ cố gắng. Còn lấy chính mình làm ví dụ, nói nàng tranh cử lớp trưởng bại bởi Đậu Đậu, nhưng là vừa rồi tranh tài nàng thắng. Đới thuộc linh dốc lòng cố sự đối tiểu nữ sinh không dùng, Đậu Đậu an ủi còn có thể có nhất tinh nửa sao tác dụng. Lúc này, bên người gào thét lên chạy qua một cái tiểu bất điểm, lưu lại một câu nhỏ sữa âm. Các bốn Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ còn có thích khóc nhỏ ấu ấu theo đuổi ta vị ba. Đậu Đậu, đới thuộc linh cùng tên là nhỏ ấu ấu tiểu nữ sinh đồng loạt nhìn sang. Nhìn thấy một tấm cười hì hì khuôn mặt nhỏ nhắn cùng một đôi lon ton chạy tiểu toái bộ chân nhỏ. Đậu Đậu nhận biết nàng, quả bưởi nhỏ. Lúc này không cần Đậu Đậu cổ vũ, thích khóc nhỏ ấu ấu tức giận đuổi theo, nàng ba ba không nhanh không chậm đuổi theo. Đậu Đậu thỏa mãn đối bên người đối thuộc linh nói, giới liền là lớp trưởng tỷ tỷ, nàng trợ giúp một cái tiểu nữ sinh, thật sự là không tầm thường vịt. Khoe khoang về sau, nện bước con vịt chạy bộ. Lý Triều hướng nàng vẫy chào, tiếp theo về ra sân là sư sư cùng hướng tiểu viên. Hạng mục vẫn là hai người ba chân. Đậu Đậu nhe răng trợn mắt, tranh tài còn chưa bắt đầu, nàng liền bắt đầu vì sư sư cái mông nhỏ đau lòng. Đậu Đậu nói, tiểu bất điểm, ngươi cái mông ăn tiêu sao? Nàng ba lạp, nói một chàng không phải như vậy dốc lòng lời nói. Lý Triều nói, Đậu Đậu, đừng nói ủ rũ lời nói, cho muội muội một chút cổ vũ. Đậu Đậu trợn trái lương tâm cổ vũ, rõ ràng là tại qua loa. Hướng tiểu viên chuẩn bị kỹ càng, bóp một cái Đậu Đậu khuôn mặt, nói, xem mụ mụ cùng muội muội cho ngươi cầm thứ nhất trở về. Đậu Đậu mặc dù cảm thấy cuộc thi đấu này hạng mục độ khó rất cao, nàng ngã thất điên bắt đảo, mụ mụ cùng muội muội đoán chừng cũng sẽ không có hảo quả tử, nhưng là vẫn cho các nàng cố gắng cố gắng. Sư sư so ngươi lợi hại. Đậu Đậu xem xét, đối thuộc linh lại tới. Bất đắc dĩ nói, tiểu linh ngươi lại tới rồi. Đây thật là âm hồn bất tán tiểu bằng hữu a. Đối thuộc linh nói, tiểu linh muốn làm lớp trưởng. Đậu Đậu nhăn hài nhi mập. Đồng nhiên dùng tay làm thường, nhắm chuẩn tiểu linh bề hiệu hai tiếng, ngươi chết rồi, ha ha. Đới thục linh, nàng cũng là 5 tuổi, nhưng là giờ phút này, nàng cảm thấy Đậu Đậu so với nàng ngây thơ nhiều, khả năng chỉ có 2.5 tuổi. Dạng này tiểu hài tử làm sao lại thích hợp làm lớp trường đâu, hẳn là cho nàng A. Sư sư cố gắng ba mụ mụ cố gắng ba Đậu Đậu nhảy nhảy nhót nhót cố gắng. Hướng tiểu viên cùng sư sư phối hợp rất ăn ý, vậy mà chạy ở đệ nhất. Đậu Đậu kinh thán không thôi. Ngay từ đầu nàng còn lo lắng sư sư sẽ giống như nàng, ném tới hoài nghi nhân sinh, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng không chỉ có thoáng cái không có ngã, hơn nữa còn cầm thứ nhất. Bé thỏ con tỉ tỉ không khỏi đối sư sư lau mắt mà nhìn, sờ nàng cái đầu nhỏ, không ngừng khích lệ nàng thật sự có tài, lập tức hoài nghi ba ba mới vừa rồi là không phải cố ý trả đũa nàng. Không phải giải thích thế nào sư sư thoáng cái không có ngã, nàng lại ngã vài chục cái, ba. Đới thục linh lại chạy tới, nói, đó là bởi vì ngươi đần, Đậu Đậu, ngươi đần, ngươi so sư sư đần nhiều nha. Nói xong cũng chạy. Nàng cũng biết này lại chọc giận Đậu Đậu. Đậu Đậu sẽ cùng nàng đấu vật. Đấu vật nàng có thể không phải là đối thủ của Đậu Đậu. Đậu Đậu tiếp cận cũng không quay đầu lại chuẩn mất đối thuộc linh, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, tuyệt đối đừng để nàng bắt lấy, không phải dạng này, lại như thế như thế. Lý Triều nói với Đậu Đậu, Đậu Đậu, không nên nản chí ủ rũ, vừa rồi chúng ta sở dĩ không lấy được thứ nhất. Đó là bởi vì chúng ta không có luyện tập, là ba ba kéo ngươi chân sau, không phải bằng ngươi bản sự, chắc chắn sẽ không bị đào thải. Nhà chúng ta muốn nói vận động năng lực, ngươi khẳng định là số 1 số 2, hai người ba chân tranh tài đã kết thúc, kế tiếp còn có rất nhiều đường hạng mục, liền xem ngươi. Đậu Đậu bị nói thẳng lên bộ ngực nhỏ, nói, liền xem ta. Lý Triều đối nàng tinh khí thần thật hài lòng, nói, kế tiếp hạng mục là sâu xà đơn, ngươi cũng không có vấn đề à. Lý Triều lúc đầu đối Đậu Đậu tự tin hơn gấp trăm lần, nhưng là nghĩ đến là sâu xà đơn, lập tức tiết một nửa khí. Muốn nói mặt khác hạng mục, hắn xác thực đối Đậu Đậu rất có lòng tin, vừa rồi cái kia lời nói không phải tùy tiện nói một chút, là nghiêm túc, Đậu Đậu vận động năng lực tại Tiểu Lý nhà hẳn là gần với tiểu tượng. Nhưng là, sâu xà đơn giống như đối Đậu Đậu có chút khó khăn. Lý Triều không để lại dấu vết liếc nhìn Đậu Đậu thịt thịt nhỏ thân thể, chợt lại nghĩ thầm, mặc dù thể trọng đi lên, nhưng là khí lực cũng tới đi. Ngang nhau thân cao xuống, Đậu Đậu thường xuyên đem sư sư ôm. Tiểu gia hỏa này có một cỗ khí lực. A có vấn đề, xem tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu tràn đầy tự tin nói, để sư sư nghỉ ngơi một chút, bây giờ nhìn nàng biểu diễn. Tỷ tỷ cố gắng ba sư sư cho Đậu Đậu cổ động, thần khí tiến đến bên thai nàng, nói muốn truyền thụ nàng cầm thứ nhất bí quyết. Tốt tốt tốt tốt tốt, Đậu Đậu phảng phất thật nghe được bí quyết, một mặt đứng đắn gật đầu nói tốt. Đợi các nàng truyền công kết thúc, Lý Triều hỏi sư sư, muốn hay không cũng tham gia sâu xà đơn. Sư sư nghĩ nghĩ, lắc đầu cự tuyệt, bởi vì ở sâu trong nội tâm, nàng cho rằng làm một cái nhỏ cùng đề cử, không nên đem chính mình treo lên, dạng này rất mất mặt, nàng đến cưới rồng. Cả nhà hy vọng đều ký thác vào Đậu Đậu trên thân, Lý Triều cho nàng bóp cánh tay bóp chân, truy yêu, cho nàng uống nước. Hướng tiểu viên cho nàng đi rút thăm, sáu cái tiểu bằng hữu tổ một, Hứa Kha vậy mà cũng tại cái này tổ. Kha Kha cố gắng sư sư cho Kha Kha cố gắng. Cái này từ nàng bảo kê cánh tay nhỏ bắp chân tiểu muội muội vậy mà cũng tới chàng. Ha ha ha ha, ba Đậu Đậu, ta lại tới rồi. Đới Thục Linh lại tới, đồng thời tìm tới Hứa Kha, nói muốn cùng nàng đuổi. Nàng muốn cùng Đậu Đậu một cái tổ, đem Đậu Đậu làm hạ thấp đi. Đậu Đậu kinh hãi, vội vàng len lén phân phó sư sư dùng thêm chút sức cho nàng nện cánh tay nhỏ, đợi lát nữa muốn làm ác chiến nhà. Thua ai cũng không thể thua cho Đới Thục Linh. Có thể tới chuẩn bị sao? Trọng tài tiểu Liễu lão sư lại tới, nhắm ngay chuẩn bị dự thi năm cái tiểu bằng hưu nói. Đậu Đậu tiến lên, trên dưới trái phải dò xét tiểu Liễu lão sư. Tiểu Liễu lão sư phảng phất biết nàng muốn nói cái gì, vượt lên trước nói ra, "Đậu Đậu ngươi chớ nhìn ta như vậy, tiểu Liễu lão sư ta hiện tại là trọng tài, không phải ngụy trang, là chính thức, xin ngươi đừng hoài nghi ta." Đới Thục Linh tò mò hỏi, "Nàng không phải mâu giáo bé lão sư sao, tại sao lại muốn tới trong khu vực quản lý ban sự tình?" Nghe lời này ý tứ là ngại tay người ta rối giải. Tiểu Liễu lão sư cũng nghe ra loại giọng nói này, giải thích nói, lớp trồi lão sư cùng mâu giáo bé lão sư đổi chỗ, chúng ta cho các ngươi làm trọng tài, các ngươi tiểu văn lão sư tại cho mâu giáo bé tiểu bằng hữu làm trọng tài. Đậu Đậu phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên thấy tiểu văn lão sư theo một đám tiểu bằng hữu chạy bộ, đám kia tiểu bằng hữu bên trong còn có quả bưởi nhỏ đâu. Quả bưởi nhỏ phảng phất tùy thời đều tại chú ý bên này, Đậu Đậu xem xét đi qua, nàng cũng nhìn lại, nhiệt tình vẫy chào. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi, những người bạn nhỏ khác nói, bọn hắn không giống Đậu Đậu cùng Đới Thục Linh sẽ hoài nghi tiểu Liễu lão sư. Tiểu Liễu lão sư nói, vậy thì tốt, mọi người chuẩn bị kỹ càng, trước hết để cho các ngươi ba ba hoặc là mụ mụ nâng cao cao, các ngươi bắt ở xa đơn, xem ai kiên trì lâu, lâu nhất cái kia liền là thứ nhất, minh bạch không? Minh bạch rồi, Đậu Đậu hô to, chuẩn bị Lý Triều giơ lên, để nàng dán tại xà đơn bên trên. Một máy mắt, xà đơn treo ngược lên năm cái lão đảo tiểu bằng hữu. Giống mùa đông mặt trời phía dưới phơi cá khô, hoặc là, kỳ thật càng giống là trên vị nướng bạch tuộc, thân thể xoay không ngừng. Xoạch, không có 10 giây liền rơi xuống một cái tiểu bằng hữu. Nàng ba ba sớm chuẩn bị, tiếp được ôm đi. Xoạch, lại qua 10 giây, xà đơn lên lại rơi xuống một cái tiểu bằng hữu. Sư sư tại phía dưới ngẩng lên cái đầu nhỏ, khẩn trương nhìn chằm chằm ra sức đem chính mình treo Đậu Đậu, phảng phất là chính mình dán tại phía trên giống như, nghẹn gần nổ phổi. Tiểu Liễu lão sư hỏi, rơi xuống hai cái tiểu bằng hữu, còn có ba cái tiểu bằng hữu tại kiên trì, các ngươi vẫn được sao? Đới Thục Linh cùng một cái khác lớp khác tiểu bằng hữu đều nói vẫn được, Đậu Đậu thì ôi ôi kêu to, xem ra nhanh không được. Đới Thục Linh cùng nàng đối mặt với mì, thấy thế khích lệ nói, Đậu Đậu ngươi có mệt hay không? Ngươi khẳng định mệt mỏi quá đi, ngươi nhanh lên buông tay, đừng sâu nha. Đậu Đậu khó khăn hỏi, Tiểu Linh ngươi có mệt hay không? Ngươi nhanh lên nghỉ ngơi một chút. Đới Thục Linh thở hai cái, nói, ta có thể kiên trì đến ăn cơm trưa. Khoác lác ngươi khoác lác. Ngươi rời cái khoác lác đại vương sáu Đậu Đậu lớn tiếng nói. Nàng đừng nói kiên trì đến ăn cơm trưa, nàng nếu là một mực dạng này treo, khả năng không sống tới ăn cơm trưa. Đậu Đậu ngươi muốn không được. Đới Thục Linh nhìn ra Đậu Đậu tình trạng, cao hứng nói. Đậu Đậu cả người lỏng lỏng lẻo lẻo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Nàng phun ra đầu lưỡi, thật dài, hữu khí vô lực nói, lớp trưởng tỷ tỷ muốn không được. Tiểu Linh sau lưng cái kia hai cái tiểu bằng hữu đâu? Là tiểu nam sinh đâu? Đới Thục Linh đưa lưng về phía cái kia hai cái tiểu nam sinh, vì lẽ đó không nhìn thấy, chỉ nghe hữu khí vô lực thanh âm vang lên, ta cũng nhanh, không được chúng ta đến 1, 2, 3 cùng một chỗ buông tay có được hay không? còn có một cái tiểu nam sinh không có lên tiếng âm thanh, đã không còn khí lực nói chuyện. Đậu đậu hưởng ứng nói xong, đồng thời chủ động đếm xem, 3, 2, 13. Xoạch, rơi xuống một cái tiểu bằng hữu, là cái kia không có lên tiếng âm thanh tiểu nam sinh. Chỉ rơi xuống một cái, mặt khác y lì nguyên dán tại xà đơn bên trên. Cái kia tiểu nam sinh chậm chậm, thấy xà đơn lên y lì nguyên lảo đảo treo đậu đậu mấy người, mặt đỏ lên, tức giận nói, các người lừa gạt tiểu hài từ ba. Không ai lên tiếng. Trọng tài đem nhiễu loạn trật tự tiểu nam sinh mang đi. Hắn sau khi đi, dán tại xà đơn bên trên ba cái tiểu bằng hữu mới tiếp tục nói chuyện. Đới Thục Linh nói, thật đáng thương, có chút ngây ngốc. Không một người nói chuyện, chỉ có tiếng hơi thở. Đới Thục Linh là trong ba người thoải mái nhất, hỏi đậu đậu ngươi tại sao không nói chuyện? Đậu đậu hiện tại không rảnh nói chuyện, bởi vì nàng quần nhỏ lỏng, lộ ra bờ eo thon, quần tại đi xuống. Nàng nhìn một chút đối diện Đới Thục Linh, cái này tiểu linh thật là lợi hại a, sâu lâu như vậy còn có thể nói chuyện, không được, không thể thua cho nàng. Không phải nàng cũng không phải là tiểu văn lão sư học sinh, cũng sẽ không thể bên trong ban hai lớp trưởng á. Hiện tại nàng cùng tiểu linh đều dán tại xà đơn bên trên, ai cũng không so với ai khác cường, vũ lực khẳng định là không được, lực uy hiếp cũng vô dụng, cho nên nàng nhất định phải dụng kế. Đem tiểu linh lừa gạt đi xuống. Ôi ôi, hô hô hô ba tiểu linh ngươi quần quần muốn rơi à, à, cái kia tiểu bằng hữu nhìn thấy ngươi cái mông rồi. Đới Thục Linh kinh hãi, khó khăn túi đầu nhìn một chút chính mình, quả nhiên, nàng quần tại rơi xuống, đã lộ ra eo nhỏ. Lớp trưởng tỷ tỷ nhìn thấy ngươi rốn rồi ba à, tốt xấu hổ a ba đậu đậu ra sức hô to, nàng sắp mệt chết à, tại rơi xuống phía trước, muốn nghị trăm phương ngàn kế đem tiểu linh trước làm đi xuống. Đới Thục Linh khó khăn túi đầu, xem xét chính mình lộ ra rốn, quả nhiên, thật lộ ra rốn ba. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu nghẹn đỏ mặt. Đậu đậu cảm thấy có hy vọng, nổi lên sức lực, tiếp tục kiên trì, dùng ngôn ngữ lợi khí đối phó Đới Thục Linh. Không tốt rồi ba không tốt rồi, tiểu linh, ngươi quần quần lại rơi đi thật nhiều. Phía sau ngươi cái kia tiểu nam sinh đều nhìn thấy rồi bốn tốt xấu hổ vịt bốn tay cái tiểu bằng hữu, ngươi mau nói chuyện vịt. Tay cái tiểu bằng hữu xoạch một tiếng, không thể kiên trì, rơi xuống, thở dốc mấy lần về sau, nghẹn đỏ mặt tranh luận nói, ta không nhìn thấy Đới Thục Linh cái mông bốn. Đậu đậu gây sóng gió, à, hắn nhìn thấy rồi tiểu linh, hắn nhìn thấy à, ngươi nhanh lên đem quần nhấc lên nhanh lên vịt ba. Đới Thục Linh xoạch một tiếng, rốt cục rớt xuống, ngay lập tức nâng quần, chất vấn cái kia còn chưa đi tiểu nam sinh. Đến cùng có thấy hay không nàng cái mông. Hai cái bé gái kịch liệt tranh luận, xà đơn bên trên, xoạch thoáng cái, quả quen cũng rơi, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không thể kiên trì được nữa, rớt xuống ba bị Lý Triều tiếp được ôm vào trong ngực, suy yếu nhưng lại đắc ý nói, thông minh thỏ con chít chít không sợ lớn báo. Chương 905, Đậu Đậu ở đây. Tỷ tỷ ngươi thật tuyệt sư sư xuất phát từ nội tâm khích lệ Đậu Đậu. Như loại này đem chính mình dán tại xà đơn bên trên hạng mục, nàng không làm được. Vì lẽ đó đặc biệt kính nể có thể làm, hơn nữa có thể cầm thứ nhất tiểu bằng hữu. Đậu đậu theo Lý Triều trong lực xuống, vừa mới tình trạng kiệt sức, rơi xuống đất liền sinh long hoa hổ, đại địa mâu thân dành cho nàng lực lượng. Hi hi, lợi hại, ta lợi hại vịt. Đậu đậu khoe khoang nói, đồng nhiên thấy quả bưởi nhỏ gào thét lên theo trên đường chạy chạy tới, lớn tiếng ồn ào thứ nhất tiểu tỷ tỷ ba. Sư sư bắt được hưng phấn quả bưởi nhỏ, cao hứng hỏi nàng có phải hay không chạy thứ nhất, cũng thật là lợi hại a. Kết quả không phải. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai cái này nho nhỏ nịnh hót là đang gọi đậu đậu thứ nhất, thế cho nên hưng phấn vừa chạy xong, nghỉ đều không có ngừng lại, liền thuận đường chạy tới, đem khích lệ lời nói đưa lên. Thật sự là trung thành tuyệt đối tiểu bằng hữu. Đậu đậu nhăn quả bưởi nhỏ khuôn mặt, đắc ý đi vào Đới Thục Linh trước người, lúc ẩn lúc hiện. Phía trước Đới Thục Linh chơi hai người ba chân thắng nàng, ở trước mặt nàng lắc lư đắc ý, hiện tại nàng muốn hoàn trả. Đậu đậu ngươi gạt người. Đới Thục Linh không xóa nói. Nàng đã biết, không có tiểu nam sinh thấy được nàng cái mông, là đậu đậu lừa nàng. Đem nàng lừa gạt xuống á. Không phải nàng còn có thể sâu thật lâu. Lớp trưởng tỷ tỷ mới không có gạt người. Đậu đậu nói. Đới Thục Linh tức giận chỉ vào đậu đậu đem nàng lừa bịp xuống, không phải nàng nhất định có thể thắng. Đậu đậu, lớp trưởng tỷ tỷ còn có thể sâu rất lâu đâu. Đới Thục Linh, ta có thể treo đến ăn cơm trưa. Lại là câu này. Phía trước dán tại xà đơn lên Đới Thục Linh cũng đã nói câu này, lúc ấy đậu đậu cảm thấy, nàng là không thể nào treo đến ăn cơm trưa, như thế lời nói, nàng khả năng không sống tới ăn cơm trưa, bất quá, lúc ấy là làm lúc, bây giờ là bây giờ, lúc cảnh khác biệt, nói lời nói đương nhiên cũng khác biệt, lòng tin nàng gấp trăm lần nói, lớp trưởng tỷ tỷ có thể treo đến ăn cơm chiều đây. Lợi hại hay không? Quả bưởi nhỏ nhảy nhót tới, nói, lợi hại lợi hại lợi hại lợi hại siêu cấp lợi hại vị ba. Đới Thục Linh đem quả bưởi nhỏ đổi đi, cái này cái gì cũng không biết tiểu thí hài tử, mù xem náo nhiệt gì. Quả bưởi nhỏ, chúng ta đi. Hừ. Đậu đậu cho quả bưởi nhỏ chống đỡ chàng tử, nắm nàng rời đi. Hừ. Quả bưởi nhỏ đối với mình bị hoanh không cao hứng, ngạo kiều theo sát đậu đậu đi. Trọng tài tiểu liếu lao sư nói với đậu đậu, đậu đậu, ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, đừng đi khắp nơi, an vị ở đây, uống nước, nhanh lên hoán một chút, chờ một lát ngươi còn muốn tham gia trận chung kết, biểu hiện tốt một chút, tranh thủ cầm tới quán quân. Đậu đậu lấy làm kinh hãi, chả, còn muốn đem chính mình treo lên ba. Tiểu liếu lao sư buồn bực nói, đương nhiên muốn à, ngươi cầm tới tổ thứ nhất, đợi lát nữa muốn cùng mặt khác ba tiểu tổ thứ nhất cùng một chỗ tranh tài, lấy thêm đến đệ nhất danh tài là quán quân, hiện tại còn không phải nha. Đậu đậu hai tay mê đầu, không dám tin, còn để nàng lại sâu một lần. Là muốn đem nàng treo lên làm một khối ăn tết thịt khô sao. Nàng ở bên ngoài nhà chồng nhìn qua dạng này thịt thịt, nàng rất thích ăn. Tiểu liễu lao sư không biết nàng ở trong lòng nửa đường bỏ cuộc, khích lệ nói, cố gắng a đậu đậu, mặc dù ngươi sâu xà đơn thực lực tuyệt đối không phải mạnh nhất, nhưng ngươi là ta gặp qua rất trí dụng song toàn tiểu bảo bảo, ta y lì nguyên tin tưởng ngươi sẽ chiến thắng. Thêm, cố gắng đi ba đậu đậu tâm lý sợ một nhóm, nhưng là đối mặt dạng này tán thưởng, nàng lại rất vui vẻ. Tiểu liễu lao sư thu xếp tổ thứ hai sâu xà đơn tiểu bằng hữu đi, hướng tiểu viên say sưa ngon lành mà nhìn xem lại một nhóm tiểu bằng hữu đem chính mình cố gắng dán tại xà đơn bên trên, cảm thấy rất có đồng thú, hình tượng này rất đáng yêu. Vừa rồi đậu đậu sâu chính mình hình ảnh liền bị nàng dùng đầu âm chụp được đến, bất quá còn không thể phát ra ngoài, nhất định phải tại đậu đậu lộ ra eo nhỏ lên đánh lên gạch men mới được. Đậu đậu cố gắng a, ngươi vào trận chung kết. Hướng tiểu viên khích lệ nhà mình hải tử. Ôi ôi ôi ôi ba đậu đậu cười ngây ngô, tâm lý lại không thế nào vui vẻ. Vừa rồi chiến thắng nàng là dùng kế, tiếp xuống tổng quyết tái cũng phải dụng kế mới được, bằng thực lực tuyệt đối, nàng không có ưu thế. Thế nhưng là, vừa rồi dụng kế đã nghĩ đến nát óc, lại để cho nàng muốn cái cao chiêu, bằng như bây giờ đầu, làm không được a. Nàng bắt đến sư sư, do xét sư sư khuôn mặt. Đậu đậu. Sư sư nghi hoặc hỏi. Đậu đậu ghé vào nàng bên hai, nói dạng này như thế như thế. Sư sư liền vội vàng lắc đầu, biểu thị nàng không dám làm như vậy, bởi vì cái này bé thỏ con tỷ tỷ vậy mà muốn để nàng thay thế nàng đi so trận chung kết. Chúng ta là song bào thai, dài một cái loại giấy. Đậu đậu chắc chắn nói, cảm thấy biện pháp này thật rất tốt. Sư sư nói, ngươi mập mạp, ta gầy gò, không giống. Tiểu liếu lao sư sẽ phát hiện. Người mới mập mạp. Đậu đậu chống nạnh, tức giận nói. Sư sư nhanh như chớp chạy tới Lý Triều bên người đi, nói sai, tỷ tỷ đang tức giận, lo lắng bị nhấn nắm chặt khuôn mặt. Đậu đậu thở phì phò quan sát đường tiểu bằng hưu sâu xà đơn, xem hai tổ, lại đi dạo đến sư sư bên người, cười ha hả nói, sư sư, giúp tỷ tỷ nha, tỷ tỷ mệt mỏi quá vịt. Sư sư nói, sẽ bị bắt đến. Đậu đậu chắc chắn nói sẽ không, các nàng dài đồng dạng. Xuyên quần áo cũng đồng dạng, vóc dáng cũng đồng dạng, liền là sư sư quá gầy, bất quá cái này cũng không quan hệ à, nàng một mực tại giảm béo, mụ mụ cùng con voi luôn không cho nàng ăn cái này cái kia, không gầy mới là lạ, điểm này chỉ cần theo tiểu liếu lao sư giải thích xuống liền được. Lại tổ một sâu xà đơn tiểu bằng hữu kết thúc, tiểu liếu lao sư tới nói cho đậu đậu, lại nghỉ ngơi 5 phút, sau đó liền muốn bắt đầu tổng quyết tái. Đậu đậu nhìn xem nàng không nói lời nào, tay nhỏ ở sau lưng chọc chọc sư sư. Sư sư vội vàng nói, o, o, tốt, tốt. Tiểu liễu lao sư kỳ quái xem đôi này tiểu tỷ muội, cười cười, chào hỏi những người bạn nhỏ khác đi. Đới Thục Linh lại tới, nói, đậu đậu, ngươi lấy không được thứ nhất, có cá biệt ban tiểu bằng hữu thật là lợi hại. Đậu đậu bực bội tóm lấy hài nhi mập, nghĩ thầm không thể để cho tiểu linh ở đây lắc lư, không phải sư sư khẳng định phải để lộ, thế là nửa nửa kéo, mang theo đới Thục Linh đi về đốt cờ. Quả bưởi nhỏ nghe xong, cũng cảm thấy mình muốn đi tiểu. Cùng theo đi, hô sư sư cũng đồng thời đi. Sư sư lắc đầu, nàng nếu là đi, liền đến không kịp tham gia sâu xà đơn tranh tài. Đậu đậu đi không bao lâu, tiểu liếu lao sư liền đến chào hỏi đậu đậu tham gia trận đấu. Đậu đậu, đậu đậu đâu? Sư sư ngẩn người, mới phản ứng được, hô là nàng. O đến, tới rồi đậu đậu ở đây. Tiểu liếu lao sư phốc một tiếng, nở nụ cười, ai dạy ngươi nói đậu đậu ở đây. Sư sư khẩn trương vạn phần, cà lâm nói, ôi ôi ôi bà ta cắp cáp. Chợt nghĩ đến đậu đậu đồng dạng không phải là như vậy ca ca, thế là nói bổ sung, ta con voi ca ca dạy ôi ôi ba. Tiểu lý lao sư lung túng cười, cực lực che giấu chính mình khẩn trương cùng bất an. A tiểu liếu lao sư không tự chủ được trong đầu hiện hiện lý tưởng bộ dáng, tối hôm qua buổi hòa nhạc nàng còn xem toàn trường đâu, thật sự là có nhan giá trị lại có tài hoa hảo ca ca a, cũng rất đáng yêu. Ngươi ca ca hôm nay tại sao không có đến? Tiểu Liễu lao sư hỏi. Nguyên bản, nàng thật cao hứng bị phân đến bên trong ban trọng tài lao sư, nghĩ thầm lý tưởng như vậy ưa thích nhà mình muội muội, đại hội thể dục thể thao lên nhất định sẽ tới đi, đến lúc đó liền có thể tiếp xúc gần gũi, nói không chừng còn có thể trò chuyện vài câu. Nàng dự trữ âm nhạc tri thức và văn học tri thức liền có thể phát huy được tác dụng, không nói chinh phục ca ca, tối thiểu có thể để cho hắn kinh diễm, khẳng định nghĩ không ra trong vườn trẻ tàng long hoa hổ. Vậy mà cất giấu một cái như thế có tài hoa nữ tử, thế là trò chuyện vài câu phía sau rất nhanh phát hiện, bọn hắn hai bên rất hợp duyên, đặc biệt có thể trò chuyện đến, thế là lẫn nhau thêm điện thoại, thế là có đến tiếp sau cố sự. Đáng tiếc, hôm nay Lý Tưởng không đến. Sư sư cả làm nói, hán, đậu đậu cắp cắp, đậu đậu con voi ca ca, nữ buồn bạn tới rồi ba. Tiểu Liễu lao sư giật mình hỏi, bạn gái. Sư sư gật đầu, nữ buồn bạn. Tiểu Liễu lao sư vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Triều cùng hướng Tiểu Viên, thấy các nàng không có chú ý, thấp giọng tò mò hỏi sư sư, ngươi ca ca kết bạn gái. Sư sư gật đầu nói, là nữ hải giấy. Tiểu Liễu lao sư, là ai? Sư sư, toàn thế giới đáng yêu nhất nữ hải tử. Nàng là nghe Lý Tưởng khích lệ Hoàng Hữu Di lúc nói câu nói này. Tiểu Liễu lao sư, a, lợi hại như vậy. Sư sư gật đầu, cùng Tiểu Liễu lao sư đồng dạng đáng yêu. Tiểu Liễu lao sư. Sư sư lúc này cảm thấy Tiểu Liễu lao sư khả năng không có phát hiện nàng là giả mạo đầu đầu, lập tức tâm lý lại không bồn chồn, tự nhiên nhiều. Tiểu Liễu lao sư, muội muội ngươi gặp qua ngươi cả ca bạn gái sao? Muội muội. Sư sư lập tức lại cảm thấy Tiểu Liễu lao sư đã biết nàng là giả mạo đầu đầu, lập tức tâm lý lần nữa nổi trống. Nàng học đầu đầu, tóm lấy chính mình chút điểm hài nhi mập, gật đầu nói, đầu đầu cảm thấy thật tốt chơi. Đồng thời vì để cho chính mình càng giống đầu đầu, nâng lên gương mặt, để cho mình nhìn thịt thịt nhiều một chút. Tiểu Liễu lao sư, thật sao? Nàng tên gọi là gì? Sư sư chớp chớp mắt to, thẳng thắn sẽ khoan hùng nói. Không biết vịt. Đằng sau cái này vịt là bởi vì nàng nghĩ đến đậu đậu ưa thích nói như vậy, thế là lâm thời cộng vào, chợt lại nghĩ tới, đậu đậu lúc này nhất định sẽ phiền não nắm chặt hài nhi mập, thế là tranh thủ thời gian nắm chặt cái kia một chút, giật giật, kéo dài, đồng thời lần nữa hấp khí, một lần nữa nâng lên gương mặt. Tiểu Liễu lao sư tựa hồ bị nàng động tác này hấp dẫn, chăm chú nhìn xem, mới hỏi lần nữa, nàng dáng dấp ra sao? Nàng thật hiếu kỳ Lý Tưởng bạn gái là ai, dáng dấp ra sao? Hắn như vậy xuất sắc, bạn gái nhất định là tiên nữ đi, không phải không xứng với hắn. Đồng thời, tâm lý hế ẩm. Sư sư, giới A cao. Nàng chỉ biết là Hoàng Hữu Di rất cao rất cao, mặt khác một mực nói không nên lời. Nàng cung đầu đầu nằm ở trong chăn thảo luận thì thầm lúc. Cho rằng nàng bọn họ hai cái tiểu tỷ muội chồng cũng không có ca ca bạn gái cao. Tiểu Liễu lao sư. Lúc này, có mặt khác tiểu bằng hưu đến hô Tiểu Liễu lao sư, hỏi tranh tài làm sao còn không bắt đầu. Sư sư lập tức vừa khẩn trương vạn phần, muốn đem chính mình treo lên á. Mấu chốt nhất thời khắc đến. Vì che giấu chính mình chột dạ, nàng vội vàng nói, đến, tới rồi ba đậu đậu ở đây. Nàng nhìn một chút nhà vệ sinh vị trí, đậu đậu còn không có đi ra, xem ra bại hoại lòng không có ý định ra ngoài rồi. Muốn để nàng cái này tiểu tỷ tỷ lên a, lần nữa chống chống gương mặt, sán tay háo, ngẩng đầu đỡ ngực, bước con vịt bước, vừa đồng vừa đưa, giống chim cánh cụt bảo bảo, để cho mình giống đầu đầu một chút. Tiểu Liễu lao sư nhìn chung quanh một chút, cười nói với sư sư, sư sư, tỷ tỷ của ngươi đâu? Nhanh gọi ngươi là tỷ tỷ đến, tranh tài muốn bắt đầu. Sư sư, o, đâu, đầu đầu ở đây đâu ba? Chương 906, đi đánh vỡ ghi chép đi bé thỏ con tỷ tỷ. Trong nhà vệ sinh. Ta được rồi, ta là cái thứ nhất, ha ha. Quả bưởi nhỏ cái thứ nhất đi nhà cầu xong, thấy đậu đậu cùng đới thuộc linh không có nàng nhanh, phảng phất làm một kiện đặc biệt không tầm thường sự tình, cao hứng bừng bừng đi vào đậu đậu trước mặt lắc lư. Đậu đậu tiểu tỷ tỷ, quả bưởi nhỏ cái thứ nhất tiểu xong nha. Đậu đậu bực bội phất phất tay, để nàng đi ra, không muốn ngăn tại tiểu tỷ tỷ trước mặt, xấu hổ, không tiểu được. Quả bưởi nhỏ thấy chọc đậu đậu tiểu tỷ tỷ không cao hứng, liền đến đới thuộc linh trước mặt, vừa a một tiếng. Còn chưa lên tiếng đâu, liền bị đuổi đi nha. Quả bưởi nhỏ có chút ủy khuất đứng đến nhà vệ sinh bên ngoài, chờ trong chốc lát, thấy đậu đậu cùng đới thục linh đi ra, tiến lên nói, á quả bưởi nhỏ là cái thứ nhất. Đới thục linh bĩu môi, nói với đậu đậu, mẫu giáo bé tiểu hài tử thật là trẻ con nha. Đậu đậu cũng cảm thấy như vậy, nhưng nàng cùng quả bưởi nhỏ có chút giao tình, mụ mụ của nàng làm điểm tâm thật tốt ăn, vì lẽ đó không có giống đới thục linh ngay thẳng như vậy. Nàng không hề nói gì, liếc nhìn nơi xa. Nhìn thấy sư sư còn không có treo lên xà đơn đi, không muốn sớm như vậy đi qua, không phải sư sư muốn mặc rút. Nàng chính chuyển động đầu góc làm sao tiêu hao thêm chút thời gian, một bên Đối Thục Linh cũng đang nghĩ biện pháp đem Đậu Đậu lưu lại, đem Đậu Đậu lưu lại, dạng này Đậu Đậu liền không thể tham gia trận chung kết, liền lấy không được thứ nhất, nàng liền còn có hy vọng cướp đoạt nàng lớp trưởng chức vị. Đánh cược Đối Thục Linh bỗng nhiên nghĩ đến Đậu Đậu rất ưa thích đánh cược, linh cơ khẽ động, đề nghị. Đậu Đậu giật mình, phảng phất bị một trận tiên khí thổi qua, con mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Tiểu Linh, đánh cược. Đối Thục Linh gật đầu, đánh cược. Đậu Đậu tâm lý lập tức lửa nóng, rất lâu không có đánh cược a, cho là mình quên, nguyên lai không có, vừa nghe đến tay chân cùng đầu liền nóng hừng hực, trong đầu phảng phất có vô số cái thanh âm tại nói cho nàng, đáp ứng Tiểu Linh. Nhanh lên, không muốn do dự vịt. Tốt vịt ba Đậu Đậu tò mò hỏi, đánh cái gì cược? Đối Thục Linh nghĩ nghĩ, nói, ngươi đoán hôm nay sẽ hạ mưa sao? Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, hỏa hồng mặt trời công công treo ở trên trời, khẳng định nói, sẽ không. Đối Thục Linh do dự một chút, ta cũng đoán sẽ không hạ mưa, chúng ta đổi một cái. Nàng nhìn thấy một bên chính ngẩng đầu nhìn lên trời quả bưởi nhỏ, nói với Đậu Đậu, ngươi đoán quả bưởi nhỏ biết tất trên có không có bé thỏ con. Quả bưởi nhỏ kinh ngạc nhìn qua, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người cầm nàng đánh cược, rất có ý tứ vịt. Đậu Đậu con mắt nhìn chằm chằm quả bưởi nhỏ quay tít, chợt thấy quả bưởi nhỏ đưa tay nhói một cái hài nhi mập, hì hì cười nói, tốt vịt, thua muốn hô tỉ tỉ. Đối Thục Linh gật đầu nói tốt. Đậu Đậu nói, lớp trưởng tỉ tỉ đoán quả bưởi nhỏ biết tất trên có thỏ con chít chít. Đối Thục Linh, không có. Đậu Đậu, có. Hai người nhìn về phía quả bưởi nhỏ cười nói, ôi ôi ôi có. Đối Thục Linh không tin nói, không có. Quả bưởi nhỏ cùng Đậu Đậu cùng kêu lên nói, có. Quả bưởi nhỏ cởi giày nhỏ, lộ ra chính mình chân, nâng lên, để Đối Thục Linh xem cái rõ ràng, rõ ràng. Một đầu bé thỏ con đồ án khắc ở nàng bàn chân bên trên. A a a a bốn Đậu Đậu hưng phấn tại chỗ nhảy nhót, nhảy nhảy nhót nhót, phảng phất là quả bưởi nhỏ bít tất lên tung ra bé thỏ con. Nàng ôm quả bưởi nhỏ nhảy nhót, hai người hưng phấn vô cùng. Đối Thục Linh không thể tin được chính mình con mắt, chán nản ngồi tại bồn hoa một bên, nhìn rất đáng thương, nhưng là Đậu Đậu không có bỏ qua nàng. Tiểu Linh, hô tỉ tỉ. Nhanh lên. Đối Thục Linh nhìn một chút khuôn mặt hưng phấn đến biến hình Đậu Đậu, lại nâng lên nhìn một chút mặt trời. Mặt trời công công quá mạnh, nàng có chút lay động. Mặt trời công công quá mạnh, nàng miệng đắng lưỡi khô, nói không ra lời. Gọi tỷ tỷ ba Tiểu Linh ba Đậu Đậu tiến đến trước mặt nàng yêu cầu nói. Gọi tỷ tỷ, chơi xấu liền là chó con. Quả bưởi nhỏ cũng tiến đến trước mặt nàng nói. Đối Thục Linh cảm thấy trời đất quay cuồng. Đậu Đậu dựng thẳng lên lông mày đến, đe dọa, Tiểu Linh ngươi muốn chơi xấu. Ngươi muốn không gọi tỷ tỷ. Lớp trưởng tỷ tỷ cũng không phải trò đùa vịt. Đối Thục Linh vẻ mặt cầu xin nói. Tỷ tỷ. Ai hát hát ha ha ha ha bốn Đậu Đậu chống nạnh cười ha ha, nhân sinh đắc ý vào thời khắc này. Quả bưởi nhỏ chờ mong tiến đến Đối Thục Linh trước mặt hỏi, gọi ta phải không? Đối Thục Linh để nàng cút đi, sau đó nói với Đậu Đậu lại đến. Lại đến liền lại đến, bé thỏ con tỷ tỷ bình thường rất khó thắng sư sư, rất lâu không có hưởng qua thắng lợi trái cây, hôm nay muốn đem Đối Thục Linh cái này thân cây lớn hái sạch. Quả bưởi nhỏ nghe xong, lập tức thẳng tắp đứng vững, mắt to quay tít. Chờ đợi hai cái tiểu tỷ tỷ tiếp tục cầm nàng đánh cược, lúc này muốn cược nàng cái gì đâu. Đánh cược gì cũng không quan hệ, nàng toàn thân cao thấp đều chuẩn bị kỹ càng. Đối Thục Linh thận trọng nghĩ đi nghĩ lại, nói, quả bưởi nhỏ quần trên quần có hay không thỏ con chít chít. Đậu Đậu nhìn thấy quả bưởi nhỏ lại tại gãi hài nhi mập, đang muốn nói có, không nghĩ tới Đối Thục Linh vượt lên trước một bước nói, có. Đậu Đậu tâm lý hơi hồi hộp một chút. Có. Đối Thục Linh nói, có. Đậu Đậu phiền não. Hiện tại tình huống là quả bưởi nhỏ quần trên quần có thỏ con chít chít, Tiểu Linh đã nói có, như vậy nàng chỉ có thể nói hay không. Không thể nói không có liền sai. Nàng phải dùng kế, để Tiểu Linh đổi một đáp án. Thế là Đậu Đậu chưa hề nói có vẫn là không có, mà là hỏi Tiểu Linh, nếu như lúc này lại thua, như vậy nên làm cái gì? Đối Thục Linh do dự nói, vẫn là gọi tỷ tỷ. Nàng trong lòng là, dù sao đã mất mặt hô Đậu Đậu một lần tỷ tỷ, lại hô một lần không phải khó như vậy tiếp nhận. Đậu Đậu không đồng ý nàng đã làm Tiểu Linh tỷ tỷ, lại làm liền không có mới mẻ cảm giác. Hiện tại nàng muốn làm mụ mụ. Ngươi thua liền muốn hô lớp trưởng tỷ tỷ mụ mụ. Mụ mụ. 4. Đối Thục Linh khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng dạng là 5 tuổi, nàng thế nào cảm giác chính mình chơi không lại Đậu Đậu đâu. Hô mụ mụ. Đậu Đậu chắc chắn nói. Nàng muốn hù dọa Tiểu Linh, để nàng suy nghĩ thật kỹ đáp án. Quả nhiên, Đối Thục Linh nghe xong thua muốn hô mụ mụ, thận trọng lên. Đôi cứng mới đáp án, có chút do dự. Đậu Đậu, ôi ôi ôi ba Tiểu Linh nói có, cái kia thỏ con chít chít tỉ tỉ liền nói không có đi, đúng hay không quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ mơ hồ, không có minh bạch Đậu Đậu là ý gì, đầu tiên là vô ý thức gật gật đầu, chợt liền vội vàng lắc đầu. Nàng đều nắm chặt hài nhi mập, ý tứ liền là có a. Cũng không thể nói không có vị Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ, không phải ngươi muốn hô tiểu linh mụ mụ a, ngươi lồ lớn a, ngươi liền có hai cái mụ mụ nha. Không, ta muốn đổi đáp án. Đới Thục Linh nhìn thấy quả bưởi nhỏ lại là gật đầu lại là lắc đầu, cảm thấy hai người này đang đặt mưu, chính mình đáp án không an toàn, không có. Quả bưởi nhỏ quần trên quần không có thỏ con chít chít. Đậu Đậu lập tức nói, tiểu linh tỷ tỷ, ta, đoán có. Đới Thục Linh bực bội chừng nàng một cái, tiểu linh tỷ tỷ, thật là làm cho nàng không vui a. Rất muốn bóp Đậu Đậu gương mặt. Nàng nhìn về phía quả bưởi nhỏ lập tức cởi quần, vừa cởi xuống một nửa, liền xuất hiện một đầu bé thỏ con. Nàng còn muốn tiếp lấy thoát, bị Đậu Đậu ngăn lại, chỉ một bên người, ngươi giới kẻ ngốc viên, giới phòng trong có tiểu nam hải vị. À, quả bưởi nhỏ tượng trưng gọi một tiếng, đem quần quần để lên, ôm Đậu Đậu xoay vòng vòng nhảy nhót. Ai hắc hắc ha ha ha ha ha, năm Đậu Đậu vui sướng vòng quanh Đới Thục Linh xoay quanh, nhảy nhót ba ồn ào, hô mụ mụ nhanh lên hô mụ mụ bốn. Mặt trời công công quá mạnh, Đới Thục Linh tiểu bằng hữu mắt nổi đom đóm. Mặt trời công công quá mạnh, nàng lại cảm giác muốn trời mưa to. Mây đen đệ thành thành ham muốn phá vỡ, trước tiên đem nàng muốn phá vỡ. Tiểu Linh tỷ tỷ, ngươi muốn hô mụ mụ nha. Quả bưởi nhỏ nhắc nhở Đới Thục Linh. Đới Thục Linh muốn khóc. Nơi này náo đang vui, hướng tiểu viên tới, xa xa liền hô, Đậu Đậu Đậu Đậu ngươi tại sao lại ở chỗ này chơi? Nhanh lên. Mọi người đều đang đợi ngươi tranh tài đâu, nhanh lên tới, ngươi thật sự là tâm lớn. Chương 907, đi đánh vỡ ghi chép đi bé thỏ con tỷ tỷ. Tâm lớn Đậu Đậu bị hướng tiểu viên bắt đi. Đồng thời bị bắt đi còn có quả bưởi nhỏ. Đới Thục Linh bị lưu lại, nằm tại bồn hoa một bên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặt trời công công quá mạnh để tiểu bằng hữu đầu góc choáng váng. Nàng phảng phất mất đi suốt đời truy cầu mục tiêu, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. 5 phút sau, Đậu Đậu lại đem chính mình dán tại xà đơn bên trên, hồng hộc, mệt mỏi thở hồng hộc giống con ngày Tết ông táo heo. Nàng ra sức treo, mới không có để cho mình cái thứ nhất rớt xuống. Dưới lòng bàn chân, là một đám hô cố gắng ra hỏa. Bọn gia hỏa này à, không biết dạng này đem chính mình treo lên có bao nhiêu mệt mỏi, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Mệt mỏi chỉ có bé thỏ con tỷ tỷ tiểu linh mụ mụ tiểu linh tỷ tỷ lớp trưởng tỷ tỷ một người. Lúc này, xà đơn lên treo 4 cái tiểu bằng hữu, 2 nữ hải 2 người nam hải, trong đó bao quát Đậu Đậu. Cùng Đậu Đậu mặt đối mặt là một cái tiểu nam sinh, cũng là trung nhị ban. Đậu Đậu nghẹn đỏ mặt, thở hồng hộc nói, nhỏ chim ngói, lớp trưởng tỷ tỷ mệnh lệnh ngươi, nhanh lên rơi xuống. Ta không. Cái này gọi nhỏ chim ngói tiểu nam sinh quật cường cự tuyệt, sắc mặt cũng nghẹn hồng. Trọng tài tiểu liếu lao sư nói, Đậu Đậu, tranh tài muốn công bằng công chính công khai, không thể đe dọa người khác, cũng không thể mệnh lệnh người khác, muốn bằng thực lực cùng trí lực. Nhỏ chim ngói nghe vậy, phảng phất có chỗ dựa, khó khăn cười một cái nói, Đậu Đậu ta muốn thắng ngươi. Đậu Đậu liền buồn bực, tại sao lại một cái muốn thắng nàng người? Liền không thể hữu hảo điểm đối đãi lớp trưởng tỷ tỷ sao? Lớp trưởng tỷ tỷ chiếu cô trung nhị ban tiểu bằng hữu khó khăn biết bao à, vì cái gì không thể cho chút mặt mũi. Ai cho lớp trưởng tỷ tỷ mặt mũi vì ba? Đậu Đậu ra sức ồn ào. Nàng sắp không kiên trì được nữa, trắng nón nả cánh tay nhỏ muốn bắt không ở xà đơn nha. Sư sư nghe vậy, cảm đồng thân thụ, phảng phất cảm nhận được tỷ tỷ tuyệt vọng cùng vất vả, cũng hỏi treo ở xà đơn bên trên mặt khác 3 cái tiểu bằng hữu, nể tình, cho chút thể diện vịt 4. Nhỏ mà ba. Sư sư hướng xà đơn treo ngược một cái khác tiểu nam sinh hô. Cái này tiểu nam sinh liền là tại tiểu lý nhà nghe tiếng nhỏ mập. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều nghe xong, lập tức dò xét cái này ra sức đem chính mình treo lên tiểu nam sinh. Chỉ thấy cái này tiểu bằng hữu tên cũng như người, có chút mập, cũng không thể xưng là mập, mà là thịt thịt, cùng Đậu Đậu có chút giống. Hắn có một đầu mềm mại tóc đen, có chút hơi cuộn, ngũ quan lập thể, lỗ mũi thẳng tắp, con mắt có chút màu lam, là cái con lai, rất đẹp trai. Lý Triều cùng hướng tiểu viên liếc nhau, ưa thích xoái ca mỹ nữ sư sư quả nhiên dựa theo chính mình tiêu chuẩn tìm cái ưa thích tiểu nam sinh, cái này nhỏ mập rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Ta không ba nhỏ mập không chút do dự cự tuyệt sư sư. Hắn còn ra sức thẳng lên, để cho mình gãi càng kiên cố. Sư sư khổ sở chạy đến mụ mụ bên chân, nắm lấy nàng quần, lo âu nhìn xem xà đơn bên trên Đậu Đậu. Ai ôi ba ai ôi bé thỏ con tỷ tỷ muốn không được rồi ba ai tới cứu cứu ta vịt 4 Đậu Đậu ồn ào nói. Nàng loại này thảm trạng để người nhộn nhịp ghé mắt. Lý Triều nói, Đậu Đậu, có phải là mệt mỏi quá đau quá? Không kiên trì nổi liền buông tay đi, ba ba sẽ tiếp được ngươi. Tiểu Liễu lao sư cũng khuyên nhủ, Đậu Đậu, nếu như rất mệt mỏi, rất khó chịu, cũng không cần kiên trì, buông tay đi, chúng ta tranh tài không phải cầm đệ nhất danh tài là rất đồng, tất cả tham gia trận đấu tiểu bằng hữu đều là rất đồng. Đậu đậu không trả lời, tiếp tục ai ôi, nghe một giây sau liền muốn rớt xuống, nhưng chính là không rơi. Xoạch, một cái khác tiểu nữ sinh rớt xuống ba nàng mụ mụ đem nàng tiếp được. Nàng thở dốc hai cái, ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn một chút đậu đậu, hỏi, mụ mụ, ta đều rớt xuống, vì cái gì đậu đậu còn không rớt xuống đến. Nàng mụ mụ không có trả lời nàng, bởi vì đậu đậu đột đáp. Bởi vì bé thỏ con tỷ tỷ là kiên cường bảo bảo. Đắc ý sau khi nói xong, tiếp tục kêu rên, ai ôi. Ai vịt bốn mặt khác tiểu bằng hữu làm sao còn không có rơi xuống vịt chúng ta cùng một chỗ rơi xuống có được hay không? Giang tại trước mặt nàng nhỏ chim ngói nói, đậu đậu ngươi đừng gạt người a, ta là sẽ không mắc lửa. Đậu đậu bị biết xuyên, lúng túng cười, ôi bốn. Chợt ồn ào, ta muốn giảng chuyện ma rồi ba nhỏ chim ngói ngươi vểnh thai tới nghe a. Nhỏ chim ngói hoảng sợ nói không muốn, hắn không muốn nghe. Hắn rất sợ nghe chuyện ma. Tại trong lớp, nghe xong đậu đậu nói chuyện ma, hắn liền hai tay che lại thai. Đem đầu chôn xuống, so sư sư cũng không bằng. Đậu đậu thấy cái này biện pháp hữu dụng, lập tức phấn khởi dư dung hô, ta muốn giảng chuyện ma rồi năm nhỏ chim ngói, nhỏ mập, các ngươi nghe cho kỹ. Không muốn, nhỏ chim ngói hoảng sợ hô, làm sao cách đậu đậu quá gần, mặt đối mặt, không được nửa mét khoảng cách. Đậu đậu ta sẽ không sợ ngươi ba nhỏ mập dán tại nhỏ chim ngói sau lưng. Bởi vì sư sư, hắn bị đậu đậu đã cảnh cáo, còn chịu qua nàng đánh. Bởi vì bị đánh qua, vì lẽ đó hôm nay sâu xà đơn hắn nhất định phải thắng đậu đậu. Đậu đậu thở hừng hực, mặt trời công công quá mạnh, phơi nàng cái chán đang đổ mồ hôi. Con voi làm sao còn chưa tới cứu tiểu công chúa A ba? Ba, chỉ có thể dựa vào chính mình nha. Ta muốn giảng chuyện ma rồi bốn đậu đậu hô. Nhỏ chim ngói, đừng A ba. Đậu đậu, ta cái đuôi nhỏ sắp giấu không được rồi bốn. A, xoẹt. Nhỏ chim ngói hét lớn một tiếng, rớt xuống, còn tại không trung. Hai tay đã trước một bước che lại lỗ thai nhỏ, phòng ngừa bất kỳ một cái nào quỷ chữ truyền đến trong lỗ thai. Ai hắc hắc ha ha ba đậu đậu nhìn thấy cuối cùng đem đáng ghét nhỏ chim ngói làm đi xuống, đau cũng vui vẻ. Không có nhỏ chim ngói ngăn trở, nàng có thể nhìn thấy nhỏ mập. Nhỏ mập tại xà đơn lên lảo đảo nói, đậu đậu, ta không có rơi xuống, ta sẽ thắng ngươi. Đậu đậu hô to, sư sư tỷ tỷ là rất đồng, tỷ tỷ so cay cái nhỏ mập lợi hại nhiều rồi ba nhỏ mập ngươi giới cái bại hoại. Sư sư nghe vậy. Lại chạy đến xà đơn phía dưới, ngẩng lên cái đầu nhỏ cho đậu đậu cố gắng, nhỏ mập đã bị nàng không hề để tâm. Quả bưởi nhỏ cũng tới, cùng sư sư chạm cùng một chỗ hô cố gắng. Cố gắng bốn đậu đậu ba. Đậu đậu túi đầu xem xét, a, vậy mà là tiểu linh đến, còn tại cho nàng cố gắng đâu. Tiểu linh, ngươi nguyện ý làm ta cái đuôi nhỏ sao? Tiểu linh không có lên tiếng âm thanh. Coi người ta là tiểu miêu tiểu cầu bé heo đâu, có như thế tốt thu phục sao? Ai ôi ai yêu ta vịt vịt. Ta mệt mỏi quá vịt, vì cái gì nhỏ mập còn không rớt xuống đi. Vì, cái, a, nhỏ mập hừng hực, liền là không chịu rơi xuống, ồn ào hắn là rất đồng. Im mở the bét ba lại còn bước lên tiếng Anh, im mở the lịt lệ dịn sờ. Đầu đầu nghe không hiểu, ồn ào, nhỏ mập. Sư sư nói ngươi mập mạp, ngươi cái bụng là nhà trẻ lớn nhất, giấu ba con thỏ con chít chít bốn. Cắt, xoẹt. Nhỏ mập khiếp sợ rớt xuống. Đầu đầu thấy thế, suy yếu cười ha ha. Ba ba nhanh cứu tiểu tỷ tỷ nhanh lên vị ba. Tiểu liễu lao sư hỏi, đậu đậu ngươi lại không kiên trì một hồi sao? Có lẽ có thể phá nhà trẻ ghi chép nhà. Nàng đã phát hiện, đậu đậu gọi thảm nhất, phảng phất một giây sau liền sẽ rơi xuống, nhưng nàng liền là không rơi, liền là có thể kiên trì, cũng đã lâu. Nếu như dựa theo tiếng kêu lớn nhỏ, đậu đậu khẳng định là cái thứ nhất theo xà đơn lên rớt xuống, nhưng là, hiện tại xà đơn lên chỉ còn lại nàng. Nàng đã cầm tới nhà trẻ thứ nhất. Cái này khiến tiểu liếu lao sư rất khó phán đoán đậu đậu thực lực chân thật. Có lẽ, nàng còn có thể kiên trì một hồi lâu. Tiểu liếu lao sư nghĩ thầm, vì lẽ đó đề nghị đậu đậu kiên trì một hồi nữa, đi đánh vỡ Hồng Anh nhà trẻ ghi chép đi, bé thỏ con tỉ tỉ. Đậu đậu nghe vậy, lập tức chết thẳng cẳng, đem chuẩn bị ôm đi nàng Lý Triều đá văng ra, phấn khởi dư dũng hô to, ba ba các loại ba ngươi bé thỏ con bảo bảo muốn phá kỷ lục còi ta mệt mỏi quá vịt bốn ai ôi ba các tiểu bằng hữu. Mau tới cho lớp trưởng tỷ tỷ cố gắng vịt. Chương 908, nhà ngươi muội muội trí dũng song toàn. Trong tứ hợp viện, Lý Tưởng ngay tại phòng bếp đun nước sủi cảo, với tư cách hôm nay bữa sáng. Hoàng Hữu Di đã rời giường, trong sân giãn ra một lát thân thể, tới xem một chút bữa sáng làm thế nào, trên tay không có nhàn rỗi, một hồi đâm đâm Lý Tưởng, một hồi lại tại sau lưng ôm một cái hắn, chính là muốn quấy rối. Lý Tưởng cũng không quay đầu lại nói, ngươi đem bắt dùng nước trôi thoáng cái có được hay không? Hoàng Hữu Di thanh âm tại sau lưng vang lên, tiểu tượng, ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng là ta đối nước dị ứng. Lý Tưởng, ha ha, thật sự là tốt ma bệnh, vậy ngươi đối với ta dị ứng sao? Hoàng Hữu Di lại đụng lên đến, dán tại trên lưng hắn, cười hì hì nói, ta siêu cấp thích ngươi. Sau đó nàng bị Lý Tưởng đánh ra đi. Đứng tại cửa ra vào Hoàng Hữu Di không chịu cứ thế mà đi, rỗi ra cái đầu nói, tiểu tượng ngươi không thích ta nói thích ngươi sao? Nếu như ngươi không thích lời nói, ta liền biến thành máy bay bay đi nha. Lý Tưởng một bên mở vòi bông sen, một bên nói, ngươi phải bay đi cũng phải ăn điểm tâm xong lại bay. Hoàng Hữu Di nghĩ nghĩ nói, tốt, vậy ngươi nhanh lên đi. Hai người ăn xong điểm tâm, Lý Tưởng hỏi, còn muốn biến thành máy bay bay đi sao? Sáng sớm sáng lạn ánh mặt trời theo cửa sổ phơi tiến đến, rơi vào bàn ăn bên trên, chiếu vào hai người. Hoàng Hữu Di sờ lên cái bụng, dựa vào trong ghế, lười biếng nói, ăn no không muốn động, ta vẫn là nghỉ một chút đi. Lý Tưởng, là ăn no máy bay lại bất động đi. Hoàng Hữu Di thay đổi lười biếng tư thái, bén nhạy trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tượng ngươi ghét bỏ ta mập mạp sao? Lý Tưởng, trời ạ, ngươi cái này còn gọi mập. Ngươi sợ là chưa thấy qua mập mạp nữ hài tử đi. Hoàng Hữu Di con mắt nháy mắt nhạy bén mà lộ ra, giả vờ như vô ý hỏi, ngươi gặp qua. Là ai vậy? Lý Tưởng, nhà chúng ta đậu đậu. Hoàng Hữu Di chú ý tới Lý Tưởng nói là chúng ta nhà đậu đậu, không phải nhà ta đậu đậu, đem nàng cũng bao quát ở bên trong, đáy lòng lập tức phá lệ sán lạ, tại mùa đông mặt trời phía dưới yên tĩnh nở hoa. Nói đến đậu đậu, hôm nay là nhà trẻ đại hội thể dục thể thao, ngươi muốn đi sao? Lý Tưởng nói, cha mẹ ta đi, ta có thể không đi. Hoàng Hữu Di biết song bảo thai có bao nhiêu thích nàng bạn trai, vì lẽ đó nói ra, còn là đi thôi, đậu đậu sư sư nhất định rất muốn ngươi đi, không phải trong lòng các nàng sẽ thất vọng, hơn nữa, chúng ta phải gìn giữ nhất định khoảng cách. Lý Tưởng tò mò hỏi vì cái gì? Bởi vì nam nhân đều là lớn móng heo, bản chất đều là hoa tâm củ cải, nữ hài tử phải gìn giữ khoảng cách, dạng này mới có thể bảo trì mới mẻ cảm giác, không phải ngươi khẳng định sẽ di tình biệt luyến. Lý Tưởng không có lời lẽ nghiêm khắc phản bác, mà là nói ra, cho ngươi xem cái này. Hắn đem bàn tay vào màu nâu nhạt lông dê áo dệt kim hở cổ bên trong, ở bên trong một trận tìm tòi, đón Hoàng Hữu Di hiếu kỳ ánh mắt, lấy ra, nói, cho ngươi, lấy được. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái giao nhau, so một viên nho nhỏ tâm. Hoàng Hữu Di một bên cười, một bên cầm lấy trên bàn còn không thu nhặt đũa, đem Lý Tưởng trong lòng bàn tay viên này tâm kẹp đi, ăn một miếng vào trong miệng. Lý Tưởng. Hoàng Hữu Di cười nói, ta ăn hết ngươi tâm, ngươi về sau phải nghe theo ta, hiện tại, mệnh lệnh ngươi, gọi ta tỷ tỷ, nhanh lên. Lý Tưởng, ngươi đem thai lại gần. Chờ Hoàng Hữu Di thật đem thai lại gần, hắn cực nhanh nắm nàng khuôn mặt, hướng hai bên rồi, sau đó bay vượt qua trượt, sau lưng đuổi theo Hoàng Hữu Di. Hai người trong sân cười toe toét náo một trận, cuối cùng lại ôm ở cùng một chỗ. Hoắc, cầm nã thủ bốn. Dịu dàng thắm thiết Hoàng Hữu Di bỗng nhiên hóa thân nữ hàng giấy. Thoáng cái chế trụ Lý Tưởng hai tay, nói bắt cái này kinh thành đạo tặc, phải lớn hình hầu hạ. Lý Tưởng dở khóc dở cười. Lúc này, đông nhiên trong sân truyền đến tiếng chuông cửa, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di tất cả giật mình. Hoàng Hữu Di lập tức ngoan ngoãn thả ra Lý Tưởng, thấp giọng hỏi, sẽ là ai? Lý Tưởng, đầu tiên không thể nào là cha mẹ ta, bọn hắn hiện tại hẳn là đều tại nhà trẻ tham gia đại hội thể dục thể thao, căn bản đi không được. Thứ nhì, biết nơi này người chỉ còn lại đại bá ta nhà, trừ phi là Lý Đản. Những người khác khả năng không lớn. Hoàng Hữu Di nghe xong, Lý Đản. Lý Đản ta không sợ. Lý Tưởng, trừ Lý Đản, còn có cái khả năng, đó chính là nơi này ra chính A-Z, hơn phân nửa là nàng. Hắn cho Hoàng Hữu Di giải thích, nơi này mỗi qua 3 ngày liền sẽ có ra chính đến quét dọn, không phải chỗ nào có thể thời khắc bảo trì sạch sẽ gọn gàng. Hắn đi mở cửa, đứng ở cửa quả nhiên là ra chính A-Z. Lý Tưởng hôm qua và ở lúc đến, không có cùng ra chính nói, đối phương không biết. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay dựa theo thời gian tới quét dọn vệ sinh, bên ngoài khóa mở, bên trong lại khóa trái, phỏng đoán là có người ở bên trong, cái này mới theo vang chuông cửa. Lý Tưởng đem đối phương đuổi đi, một lần nữa đóng cửa lại, nói với Hoàng Hữu Di, qua 2 ngày nàng mới có thể lại đến. Hoàng Hữu Di, thời gian không sớm, đại hội thể dục thể thao sớm bắt đầu, ngươi mau đi đi, bây giờ còn có thể bắt kịp. Lý Tưởng làm bộ thở dài, có cái lòng dạ rộng lớn bạn gái thật sự là hạnh phúc ca. Hoàng Hữu Di, chỉ là lòng dạ rộng lớn sao? Lý Tưởng, đương nhiên xa xa không chỉ, còn rất xinh đẹp, rõ lý lẽ, hiểu lễ phép, biết làm cơm, đối nước mẫn cảm. Hoàng Hữu Di cười đánh gãy, để hắn cút đi. Lý Tưởng cút đi, lúc ra cửa, Hoàng Hữu Di còn nói, nàng giữa chưa nấu cơm, có thể đem đậu đậu sư sư mang tới. Lý Tưởng nói, tốt, không có vấn đề, chúng ta tiểu Lý nhà ba huynh muội ngược lại muốn xem đối nước mẫn cảm nữ sinh làm cơm chưa là dặn gì. Hắn lái xe đuổi tới nhà trẻ lúc, chỉ thấy ngày bình thường liền rất tức giận bừng bừng trong sân trường, giờ phút này càng là một phái phi thường náo nhiệt cảnh tượng, các loại tiểu bằng hưu ở bên trong tán loạn, các loại nhỏ sữa âm liên tiếp mà vang lên. Cửa chính chen rất nhiều người tại vây xem, Lý Tưởng mang theo khẩu trang chen vào đám người, tìm tới canh giữ ở cửa ra vào bảo an, Lao Triệu, là ta, để ta đi vào. Đối phương là cái hơn 40 tuổi người lùn nam nhân, ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù mang theo thật to khẩu trang, nhưng là cái này thân cao, cái này thân hình, thanh âm này, không cần xem toàn cảnh liền biết là ai, Hồng Anh nhà trẻ bên trong minh tinh gia trưởng. Lý Tiểu Lý nhà ca ca ngươi có thể tới rồi ba, nhanh lên tiến đến đối phương lúc đầu muốn hô Lý Tưởng, nhưng là nhiều người ở đây, sợ để người nhận ra, vội vàng đổi giọng. Đối phương đem hàng rào sắt mở ra một nửa, để Lý Tưởng đi vào. Lý Tưởng, làm sao? Chuyện gì xảy ra? Nghe Lão Triệu ý tứ, giống như có chút tình huống. Lão Triệu nói, nhà ngươi đậu đậu tại phá kỷ lục, mọi người đều đang nhìn, đã treo nửa giờ. Lý Tưởng, cái gì treo nửa giờ? Treo trên cây. Ai làm? Lão Triệu khiến người khác canh giữ ở cửa ra vào, đừng thả người không có phận sự tiến đến, mang theo Lý Tưởng hướng thao trường đi vừa nói, không phải treo trên cây, là ngủ tạm đòn khiêng bên trên. Vận động hạng mục. Đậu đậu không tầm thường, trí dũng song toàn. Tiểu tổ thi đấu thời điểm, dụng kế đem mặt khác 5 cái tiểu bằng hưu đánh bại, xông vào trận chung kết. Trận chung kết có 4 cái thực lực mạnh mẽ tiểu bằng hưu, theo thực lực tuyệt đối, đầu đầu là không chiếm thượng phong, nhưng là nàng dùng kế, đầu tiên là yếu thế, đem một cái tiểu nữ hài làm đi xuống, nói tiếp chuyện ma, đem nàng trong lớp một cái tiểu nam sinh làm đi xuống, lại nói tiếp nàng lại dùng kế, đem cái cuối cùng đối thủ, gọi nhỏ mập tiểu nam sinh làm xuống dưới. Ta đều xem á. Kích động A. Thật sự là trí dung song toàn bảo. Lao Triệu nói về đến mặt mày hớn hở, phảng phất chứng kiến một cái thế giới quán quân sinh ra. Chương 909, nhà ngươi muội muội trí dung song toàn. Lý Tường hỏi, nhỏ mập. Một cái gọi nhỏ mập nam sinh.